Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện này rất hay, có tựa đề là Người Đàn Bà Trong Đêm Say. Và điều gì đã xảy đến với người đàn bà này? Người đàn bà này là ai? Mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây nhé. Sáng sớm trên con đường mòn đầy đá sỏi, người đàn bà tuổi ngoài ngũ tuần đang vội bước đi, một tay xách theo mấy cái túi đựng nào là thịt, nào là rau. Tay còn lại thì liên tục vuốt vuốt trên cơ thể để xua đi cái lạnh lúc trời hãy còn sớm. Dưới màn sương vẫn còn cực kỳ dày đặc, người đàn bà ấy bước một cách cực kỳ vội vã, miệng liên tục rít lên từng tiếng và thở ra từng làn hơi lạnh. Trời đã bắt đầu vào đông, sương mù đổ xuống trắng xóa, không gian xung quanh bị che mờ đến mức người phụ nữ ấy có căng mắt nhìn cũng chẳng thể nhìn thấy con đường phía trước, chỉ cố gắng lò mò bước cho thật nhanh để trở về nhà. Là người sống ở đây từ bé, bà ta chẳng lạ gì cái kiểu thời tiết này. Chỉ có điều hôm nay người này lại tỏ ra có chút sợ sệt, mắt liên tục đảo qua khắp nơi. Lúc thì ở hai bên, khi lại quay hẳn ra sau để tìm, hay nói chính xác hơn là đang đề phòng thứ gì đó, bộ dạng giống như thể đang lấm lét. Mắt liên tục đảo quanh, chân thì vẫn một mạch mà bước đi giống như đang chạy. Người đàn bà thở phào mỗi khi ngoái ra sau mà không nhìn thấy ai cả. Dường như bà ta đang rất sợ, dù tính ra thì lúc này đã là buổi sáng. Đi được thêm một đoạn, nghe có tiếng người cười nói phía trước mới cảm thấy an tâm hơn. Bước tới đi cùng mấy người này cho bớt đi nỗi sợ hãi. Sau một buổi đi chợ sớm, bà Hảo cuối cùng cũng trở về tới nhà, rồi đi vội vào trong để cất đồ. Khi đã ở trong nhà, bà Hảo đã cảm thấy tốt hơn một chút. Cái lạnh phần nào giảm đi giúp cho cơ thể bớt đi sự run rẩy. Vẻ mặt tái đi, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ hãi điều gì, cũng trở về trạng thái ổn hơn. Tuy vậy, người đàn bà ấy vậy như thể không kiềm được mà đánh mắt nhìn ra phía ngoài đường. Nơi làn sương mù vẫn còn dày đặc, chẳng thể thấy được dù chỉ là một ngọn cỏ. Tất cả dường như đã bị sương mờ phủ kín và che lấp một cách hoàn toàn. Bà Hảo dùng mình một cái, hai hàm răng cắn nhẹ vào nhau rồi vội lắc đầu xua tan đi cái dòng cảm xúc sợ hãi vừa rồi. Thở mạnh một hơi và tiếp tục đi cất cái đống đồ mới được mua từ ngoài chợ về. Cất xong, bà Hảo đi lên trên nhà, nhìn thấy ông chồng đang ngồi vân bi thuốc lào thì nhăn mặt nói như trách. Trời đất ơi, cái ông này mới sáng sớm chưa làm gì đã ngồi đó hút thuốc như thế, hút cho lắm vô rồi lại bệnh ra đó thì tôi không có chăm nổi đâu. Ngồi ở trên chiếc ghế gỗ đã cũ, màu gỗ chuyển sang màu nâu nhợt nhạt, người đàn ông tuổi cũng đã ngoài 60, chỉ nhìn vợ cười nhẹ một cái rồi đáp. Sáng ra buồn quá nên hút một hơi cho vui mồm thôi. Bà làm gì mà cứ cảm ràm miết vậy, nghe mệt hết cả hai cái lỗ tai. Bà Hảo nghe vậy chỉ biết thở hắt ra một hơi, bực bội nói. Tôi lo cho sức khỏe của ông cho nên mới nói thế. Nghe hay không thì tùy ông, tôi biết thế nào được. Thấy vợ đang khó chịu, người đàn ông tên Lâm cười khổ rồi nói như trêu để cho bà đỡ làu bào. Rồi rồi, tôi không hút là được chứ gì. Thế à, lúc nãy bà làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Làm tôi tưởng có chuyện gì. Bà Hảo biết ngay lão chồng đang chọc mình cái chuyện lúc vừa trở về thì chạy một mạch về phía nhà bếp. Lý do lúc ấy bà phải chạy như thế là bởi phần vì cái lạnh đến thấu da thấu thịt. Phần còn lại là vì một lý do khác khá đặc biệt. Mới nghe tới đó, bà Hảo dùng mình một cái rồi nói nhỏ với chồng. Lại còn hỏi nữa hả? Tôi phải chạy vào nhà mau vì sợ gặp phải cái thứ đó. Mới nghe thôi đã sợ muốn chết rồi. Không chạy vào mau, lỡ mà gặp thật ra thì chỉ có nước vỡ tim mà lìa đời thôi. Ông Lâm ngớ người chẳng hiểu ra bà đang nói cái gì, liền hỏi lại. Hả? Gặp cái thứ đó là cái thứ gì? Bà nói vớ vẩn cái gì thế? Bà Hảo không đi làm việc của mình nữa mà tiến lại ngồi ở cái ghế gần với ông Lâm đáp, giọng vô cùng sợ sệt. Ô hay cái ông này, giờ còn hỏi vậy nữa hả? Cái chuyện đó cả làng mình đang đồn ầm lên rồi đấy. Chưa là cái chuyện gì bà nói nghe xem nào. Tôi chả hiểu cái gì cả. Bà Hảo dùng mình một cái, liếc đôi mắt ra phía ngoài đường, nơi làn sương trắng còn đang liên tục đổ xuống rồi nói. Là chuyện hồn ma của người đàn bà đi lại dưới sương ấy. Chẳng lẽ ông chưa có nghe? Làng mình ai cũng biết hết cả rồi. Tôi nghe thôi mà đã thấy chết khiếp rồi. Ông Lâm sực nhớ ra cái chuyện này vì mấy hôm cũng có nghe người ta bàn tán với nhau. Chuyện này xuất phát từ một người phụ nữ gần nhà của hai vợ chồng ông. Cách đây một hay hai tuần gì đó, kể từ khi cái lạnh ùa về, cộng thêm sương mù giăng kín vào mỗi buổi sáng. Người này cũng đi chợ và vô tình nhìn thấy có bóng người phụ nữ đi ở phía trước. Vì khi ấy trời vừa mới sáng, sương mù phủ kín khiến cho người này không thể nhìn rõ phía trước mình là ai cả. Bà ta chỉ đoán đó là dáng của người phụ nữ trong làng đang đi chợ giống như mình thì tiến lại đi cùng cho vui. Thế nhưng khi tới nơi thì đầu óc choáng váng một cái rồi chẳng còn thấy ai nữa. Lúc đầu người này còn tưởng là do mình nhìn nhầm, thế nhưng đi tiếp một đoạn thì lại thấy cái bóng người ấy xuất hiện và lững thững đi ở dưới màn sương, giống hệt như người lúc nãy không khác chút nào cả. Người này kể từ lúc ấy vừa nhìn thấy kẻ đó thêm một lần nữa thì đã thấy sợ, không còn dám tiến lại nữa mà chỉ đứng yên tại chỗ nhìn theo. Và bà ta thấy người kia không hề bước đi, nhưng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng tăng. Chỉ sau vài cái chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Một người thấy thì có thể nói là do ảo giác hay tưởng tượng ra, nhưng trong làng đến nay đã phải có đến mấy người nhìn thấy người đàn bà này thì không thể không vấy lên một nỗi sợ hãi. Những tin đồn ma quỷ xuất hiện ở làng cũng vì thế mà bắt đầu được dựng lên. Sau khoảng 2 tuần, kể từ khi dân làng nom thấy hồn ma của một người đàn bà đi ở dưới sương, đã có ít nhất 5 người khẳng định mình đã nhìn thấy điều đó. Và điểm chung giữa họ là đều thấy thứ ấy xuất hiện ở con đường gần nhà của ông Lâm và bà Hảo. Chính vì thế bà Hảo hôm nay mới có biểu hiện sợ hãi như bị ma đuổi như ông Lâm đã nói. Giờ mới nhớ ra chuyện vợ nói là gì, ông Lâm cười rồi gạt đi ngay, vì nghe nói có phần phi lý. À, tôi cứ tưởng là cái chuyện gì, ra là chuyện người đàn bà đi ở dưới sương đó hả? Toàn chuyện vớ vẩn thôi. Bà tin làm cái gì? Mấy cái chuyện tào lao ấy mà cũng tin, đúng là. Ông dừng lại không định nói tiếp, bà Hảo nghe vậy liền xua tay nói như trách. Ơ, hay cái ông này. Chuyện ma quỷ như thế là không có đùa được đâu. Suối quẩy bị nó ám là mệt đó ông ạ. Ông có không tin cũng đừng có báng bổ như thế không có tốt. Trong nhà mình còn có mấy đứa nhỏ nữa. Bồ bồ cái mồm rồi để xảy ra chuyện thì sao? Ông Lâm ngồi im nhìn ra ngoài đường chẳng định nói gì thêm. Bà Hảo thì vẫn không nhịn được mà liên mồm tiếp. Tôi nghe bảo là hồn ma đó hay đi ở dọc đường nhà mình. Đến 5 người thấy chứ chẳng phải chỉ một thôi đâu. Thế cho nên là nhà mình phải cẩn thận. Chuyện tâm linh là không có đùa giỡn được. Ông Lâm bấy giờ hỏi. Thế à, bà tính làm cái gì? Bà Hảo đáp ngay. Thì tôi nghĩ vậy cho nên sáng nay phải đi chợ thật sớm. Khiếp, sương nó cứ dậy kín hết cả đường, chẳng nhìn thấy gì. Tôi thì tôi cứ sợ là mình cũng nhìn thấy cái người đàn bà đó. May mà không xảy ra chuyện gì. Sáng tôi đi chợ sớm mua được ít đồ tươi đó. Để lát tôi chuẩn bị rồi ông làm cái mâm cúng đi. Mình cúng bái một chút để linh hồn người ta không có tìm về đây quấy phá. Vốn chuyện ma quỷ ông Lâm chẳng khi nào tin vào, dù chỉ là một chút. Nhưng chuyện thờ cúng thì ngược lại. Gia đình ông luôn rất chỉnh chu và đều đặn. Tuy nhiên vẫn nói. Cúng thì cũng phải có dịp gì đó mới cúng được chứ. Sao này cứ khơi khơi ra cúng như thế. Các cụ cũng đâu có chứng đâu. Bà Hảo vỗ nhẹ lên bàn rồi đáp. Thì cái này đâu phải cúng để nhờ các cụ chứng cho mình chuyện gì đâu. Cái này là cúng để mong các cụ phù hộ cho mình, xua đuổi mấy cái hồn ma bóng quế đi, không có gây ảnh hưởng tới gia đình. Nghĩ gì đó bà Hảo nói tiếp. Hơn nữa thì cúng để cho người đó thấy gia đình mình có lòng thành, không có về đây quấy quả. Chứ tôi nghe họ nhìn thấy toàn là ở gần nhà mình thôi. Ông Lâm lại cười rồi bảo. Khiếp! Làm gì mà tin ba cái chuyện vớ vẩn thế không biết. Nếu có thì tôi cũng phải thấy rồi chứ. Sáng nào mà tôi chẳng ngồi ở đây uống trà, thế mà chả lần nào thấy có bóng ma nào như bà nói cả. Toàn là mấy bà trong xóm mình đi chợ mà thôi. Bà Hảo lại cắn răng mà nói. Thì ông cứ nghe lời tôi đi xem nào. Cúng một mâm cơm thôi có mất mát cái gì đâu, mà ông cứ nói như tiếc của vậy. Ông cứ cúng cho tôi yên tâm không được hả? Nghe vợ gắt, ông Lâm chỉ còn biết gật đầu. Thôi thôi được rồi, thì tôi cúng là được chứ gì. Sao mà cứ phải làm ầm lên như thế? Mà tôi cúng là cúng cho các cụ thôi đó nhé, chứ ma quỷ cái gì ở đây. Thì ông muốn thế nào cũng được. Tôi đi chuẩn bị nhé. Ông lấy cái bàn để sẵn ở ngoài rồi lau dọn đi. Lát xong là cúng ngay. Nói rồi bà Hảo cũng đi xuống dưới bếp để chuẩn bị, gọi thêm cả cô con dâu để chuẩn bị cho nhanh. Ông Lâm thì cũng ngồi dậy đi lấy cái bàn gỗ đưa ra bên ngoài đặt trước cửa nhà. Lấy khăn lau dọn cho sạch, lát nữa còn lo công việc. Đang loay hoay vì quá tập trung nên không để ý, ông Lâm bị một bàn tay khá lạnh đặt lên vai, làm cho giật mình, ném luôn cả cái khăn xuống đất mà hét lên. Ôi trời đất ơi, cái gì đấy? Ông Lâm giật mình là bởi hành động vừa rồi quá bất ngờ, cộng thêm cái lạnh từ bàn tay kia truyền tới, lại càng khiến ông nhận được một phen kinh hãi. Sau khi quay đầu lại thì thấy đó là anh con trai của mình đã ra đây từ khi nào. Ông ta thở dốc vài hơi rồi nói. Là con hả? Khiếp quá, làm bố hết cả hồn. Người con trai hơi gãi đầu rồi đáp. Con xin lỗi bố, tại mới sáng ra mà thấy bố đã mang cái bàn này ra đây, đang chuẩn bị cúng gì hả bố? Ông Lâm gật đầu trả lời, giọng có chút gượng. Bố đang chuẩn bị để làm mâm cơm cúng ông bà. Người con trai nghe vậy tỏ ra có chút khó hiểu. Anh ta nhớ là hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt để cúng bái cả, cũng không có làm dỗ cho ai, liền hỏi lại. Ủa, nay có phải là dỗ ai trong nhà mình đâu bố, sao phải làm cơm cúng vậy? Tặc lưỡi một cái, ông Lâm đáp. Thì mày đi mà hỏi mẹ mày ấy, mới sáng sớm đã bày vẽ ra, tao cũng chẳng hiểu. Tự nhiên nghe người ta bảo gần nhà mình hay có hồn ma của người đàn bà đi lại, đâm ra sợ rồi bảo bố mày phải cúng cho yên tâm. Người con trai tên là Thành nghe vậy liền hiểu ngay, vì có nghe qua chuyện đó, anh ta ổ lên một tiếng rồi nói. À, hóa ra là cái chuyện ấy, thế à, bố có tin không? Ông Lâm lắc đầu. Tin cái gì mà tin, ba cái chuyện vớ vẩn ấy có cho tiền cũng không tin được, mà biết quỷ cái gì chứ? Thành không nhìn được cười mà nói. Khiếp, đã không tin rồi còn cúng làm gì? Đúng là... Thì mẹ mày bà ấy làm quá lên nên tao mới phải làm thôi chứ. Cứ để bà ấy cảm rạm nhức lỗ tai tao mệt lắm. Thôi, mày phụ bố bưng mấy cái đồ kia ra đây đi, làm cho nhanh còn nghỉ ngơi. Mãi mới có được ngày nghỉ thế mà lại vẽ chuyện, mày chết đi được. Thành gật đầu làm theo, đi vào trong bê đống đồ lễ ra ngoài cho ông Lâm. Ở trong bếp bà Hảo và cô con dâu cũng đang hì hụi chuẩn bị. Thêm một khoảng thời gian thì tất cả cũng đã xong. Khi ấy đã là nửa buổi sáng nhưng ở ngoài đường sương vẫn đổ xuống dày lắm. Có chăng thì chỉ mới tan đi một chút và có thể nhìn thấy mấy ngôi nhà ở đằng xa mà thôi. Nhìn vào cảnh tượng ấy mà ông Lâm không khỏi ngán ngẩm. Khiếp, mấy giờ rồi mà sương còn dày thế không biết? Thời tiết gì mà nghiệt dữ vậy chứ? Cái cảm giác khó chịu ấy không chỉ có ông Lâm bày ra mặt, mà hầu như tất cả mọi người ở đây đều phải tỏ ra như thế. Có thể nói lúc này đã vào khoảng 9-10 giờ sáng mà mọi thứ cứ mờ mịt, không khí thì rét căm rét buốt, ai mà chịu cho được. Ở khắp làng khắp xóm có không ít những tiếng thở dài vì sương dày như thế thì chẳng làm gì được cả. Sự khó chịu hiện rõ trên từng gương mặt, mặc dù đã quen với cái kiểu thời tiết này vì năm nào cũng như năm nào. Tuy nhiên năm nay họ còn có một cảm giác sợ hãi đối với làn sương trắng. Lắm người đã không dám ra ngoài vì sợ chính bản thân phải trông thấy cái bóng người đàn bà đi ở dưới sương. Chỉ chờ đến khi sương tan hết thì mới dám đi chợ. Chỉ những ai cứng rắn mới dám đi chợ sớm mà thôi. Quay trở lại nhà của vợ chồng ông Lâm, mọi thứ chuẩn bị xong liền đưa lên để đặt ở ban thờ và cả cái bàn ở trước nhà nữa. Ông Lâm và con trai cũng đã xong, việc cúng bái sẽ mau chóng được hoàn thành. Khoảng 15 phút sau mọi công việc cũng đã kết thúc, ông Lâm quay sang nhìn vợ rồi nói. Xong rồi đó, bà yên tâm được rồi nhé. Giờ thì để tôi nghỉ ngơi một chút, lát nhang cháy hết thì cứ xin lộc rồi đem vào trong thôi. Bà Hảo gật đầu. Rồi rồi, ông cứ vào nghỉ đi. Đấy, làm một chút là xong thôi, có gì đâu mà. Cúng xong một cái là tôi thấy an tâm hẳn ra. Không nói gì thêm, ông Lâm đi vào trong nhà để nghỉ ngơi một chút, vì hôm nay cũng là ngày nghỉ hiếm hoi. Mấy mẹ con cũng trở vào trong nhà làm mấy việc khác, chờ cho nhang cháy hết thì mới ra để dọn vào. Trở về giường của mình chợp mắt một chút, ông Lâm cảm thấy đỡ đi phần mệt mỏi. Phải nói là đã lâu lắm rồi ông mới được nghỉ nhiều như thế này, vì công việc đồng áng cứ luôn tay luôn chân. Hết việc này rồi đến việc khác, chẳng có lấy ngày nghỉ. Ông định ngủ một mạch tới trưa thì mới dậy. Mới nhắm mắt được một lúc không quá lâu, ông Lâm phải nhăn mặt mấy lần, vì ở đâu đó liên tục phát ra mấy âm thanh lạ. Nó cứ đều đặn truyền vào tai, khiến cho ông tỉnh giấc, miệng nói một cách khó chịu. Cái quỷ gì thế nhỉ? Ai đang làm cái gì đấy? Quan sát một hồi sau khi đầu óc tỉnh táo hơn, ông Lâm nhận ra tiếng động ấy không phải là ở trong nhà, mà là từ bên ngoài vọng vào. Nghĩ ngợi một chút cũng liền đoán ra đó là do có người đang gõ vào cái bàn dùng để cúng cơm. Điều đó không thể nhầm được. Nghĩ có người đang gõ vào cái bàn, ông Lâm lớn tiếng hỏi. Này, cái đứa nào đang làm gì ở ngoài đó thế? Để yên cho tao ngủ xem nào. Tiếng gõ dừng lại, ông Lâm tưởng người kia đã nghe và không tiếp tục phá nữa thì chuẩn bị nhắm mắt lại. Thế nhưng một lần nữa nó lại tiếp tục vang lên. Không nhịn được, ông phải ngồi hẳn dậy nói. Bà ơi, mấy đứa ơi, ai ở ngoài đó vậy? Làm cái gì mà cứ có ầm ầm như thế, ai mà chịu được? Bà Hảo từ dưới bếp đi lên trơ mắt nhìn ông mà nói. Ủa, chứ ông không ngủ đi mà nói nhặng xị cái gì vậy? Bị dở hơi hả? Ông Lâm lào bầu nói. Chứ ở cái đứa nào nó cứ gõ ầm ầm ngoài kia, ai mà ngủ cho được? Bà đã xem ai ở ngoài đó thế? Gõ cành cạch vào cái bàn từ nãy đến giờ bà không nghe thế hả? Bà Hảo tỏ ra khó hiểu, chẳng biết nói gì. Rõ ràng là bà và cô con dâu đang ngồi quấn nốt số nem ở phía sau vì đồ vẫn còn dư. Còn Thành thì đang chăm vườn rau ở sau nhà. Không có ai ở ngoài này cả. Bà nói. Tiếng gì là tiếng gì? Tôi với con Thảo ngồi dưới bếp nãy giờ có nghe thấy gì đâu. Thì bà cứ lại xem giúp tôi với. Xem có ai ở ngoài không. Chứ nãy giờ tôi cứ nghe tiếng gõ cùng cục chả ngủ được. Giờ vẫn còn nghe đây này. Bà Hảo liên tục cau mày vì thật sự là bà chẳng nghe thấy cái gì cả. Tặc lưỡi một cái bước thêm mấy bước chân rồi nhìn ra cái bàn quay vào nói. Làm gì có ai đâu, ông bị dở hả? Ngay khi thấy vợ vừa ngoái đầu nhìn ra, ông Lâm thấy lạ vì chẳng còn nghe thấy tiếng gõ kia nữa. Giờ nghe thấy câu trả lời vừa rồi thì không thể không tỏ ra nghi hoặc hỏi lại. Thật, có thật là không có ai không? Bà Hảo khó chịu chống nạnh mà nói. Chứ tôi có rảnh đâu mà lừa ông làm gì. Ông không tin thì cứ việc lại đây mà xem. Còn ở đó mà sai người ta làm. Nói rồi bà quay lưng bỏ đi, chẳng thèm bận tâm đến ông ta nữa. Có lẽ có chút giận vì thái độ kỳ quặc của chồng. Còn ông Lâm lúc này thì vẫn cứng cả người ngồi ở trên giường, miệng hơi há ra vì hoang mang. Không nhịn được nữa cũng đứng dậy tiến ra cửa để xem. Đúng thật ngoài này chẳng có ai cả, trên bàn lễ vẫn chỉ là mấy đĩa thức ăn, mấy nén nhang trong cái bát hương vẫn còn chưa cháy hết. Ở ngoài đường sương vẫn còn khá dày, mới chỉ tan đi được một chút, chẳng có người nào ở đây cả. Nếu vậy thì rốt cuộc cái âm thanh ông ta vừa nghe thấy là gì? Nó là từ đâu phát ra? Chẳng lẽ đó chỉ là nghe nhầm hay sao? Ông Lâm cố gắng suy đoán và nghĩ rằng có lẽ âm thanh đó là do một nhà hàng xóm gần đây vang tới. Ông nghĩ trong đầu. Chắc là nhà nào đang sửa lại nhà thôi. Khiếp, làm mình tưởng cái gì. Sự thắc mắc được giảm xuống, ông Lâm lại tự cười mình vì biểu hiện vừa rồi. Ông chẳng biết tại sao bản thân lại thấy sợ hãi vì cái tiếng động cũng khá bình thường ấy nữa. Cơn buồn ngủ lại ập tới khiến ông nhịn không được mà quay lưng trở lại giường. Cộp. Mới quay người lại định đi vào, miệng há thật lớn để ngáp ngắn ngáp dài. Ngáp đến mức rỉ cả nước mắt, ông ta lại giật nảy mình vì ở sau lưng vang lên một tiếng cộp như tiếng ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn. Ngay lập tức quay đầu lại, trong ánh mắt còn đang nhòe đi vì cơn buồn ngủ. Trước mắt ông, con đường vẫn còn một màu trắng do sương mù đổ xuống. Ở gần hơn chính là trước cái bàn, giờ đây xuất hiện một bóng người đen kịt. Nhìn sơ qua thì chắc đó là của một người đàn bà, nhưng mắt của ông Lâm giờ đang mờ quá, không thể đoán chắc chắn. Người đó đứng ở trước cái bàn, hai tay buông thõng xuống, chỉ im lặng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Đối với ông Lâm, hiện tại sự sợ hãi chưa quá lớn. Ông chỉ đang thắc mắc là ai là người đang đứng ở đó mà thôi. Rồi cặp mắt cho tỏ trở lại. Tuy nhiên khi chúng không còn bị nhòe đi, ông ta lại chẳng thấy bóng người kia đâu nữa. Sự biến mất đột ngột của người vừa xuất hiện khiến ông Lâm đứng sững người lại, như thể không còn tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Rõ ràng vừa mới đây còn có người đứng ở đó, vậy mà giờ thì đã không còn. Bản thân ông Lâm từng là cựu chiến binh, trải qua cả hai cuộc kháng chiến chống giặc Pháp và giặc Mỹ. Đến cả cái chết ông còn chẳng thấy sợ, chứ đừng nói đến chuyện ma quỷ mà người ta vẫn hay thêu dệt. Nhưng giờ đây, ngay lúc này, nếu nói là không sợ thì chắc chắn là đang nói dối. Ông Lâm sợ như vậy cũng phải, vì rõ ràng ông đã thấy có người đứng ở trước cái bàn và hướng mặt vào trong này. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi dùng để dụi mắt thì đã chẳng còn thấy người đó đâu nữa. Tuy nhiên với bản tính lầm lì và sự bản lĩnh của người đàn ông, sự sợ sệt vừa rồi cũng mau chóng bị gạt đi. Ông Lâm quay trở lại trạng thái bình thường và tỏ ra có chút thắc mắc mà thôi. Đoán mình lại nhìn nhầm, ông Lâm thấy nhang cũng đã cháy hết nên nói với vợ và con dâu. Nhang tắt rồi đó, hai mẹ con đã dọn vào giúp tôi. Cái bàn thì để đó, lát tôi mang vào cũng được. Bà Hảo làm ở dưới bếp cất tiếng trả lời. Rồi ông cứ để đó, tôi đang dở tay. Ông bưng mấy cái đồ lễ vào trước đi, đem vàng mã đi đốt luôn đi. Sực nhớ ra còn chưa xong việc, ông Lâm cũng gật đầu đi vào trong lấy cái bật lửa, chuẩn bị đi hóa số vàng mã. Đến khi trở ra ngoài thì thấy số vàng mã đặt trên bàn đã mất tăm, miệng khó chịu gắt. Trời đất, vừa mới ở đây mà biến đi đâu mất rồi. Ông Lâm phát hoảng lên tìm kiếm chung quanh và phát hiện chúng đã bị gió làm cho bay ra một khoảng xa. Phải chạy tới để lấy. Chỉ có điều kỳ lạ hơn là mỗi khi ông áp sát chuẩn bị nhặt nó lên thì lại bị trôi ra xa hơn một đoạn. Mặc dù chẳng có cơn gió nào thổi tới cả. Đuổi theo bằng vẻ mặt đầy bực dọc, ông Lâm không nhịn được mà chửi. Mẹ nó, cái chuyện quái gì thế? Dĩ nhiên là cái bọc vàng mã chẳng thể hiểu lời của ông. Nó cứ thế trôi đi như có một lực đẩy cực lớn. Ông ta phải đuổi theo mãi thì mới nhặt lại được khi cái bọc bị kẹt vào một lùm cây. Lấy lại được cái bọc vàng mã, ông Lâm quay đầu định trở về, nhưng đột nhiên đứng sững người lại vì chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là hơn 10 giờ sáng, nhưng chẳng hiểu vì sao sương mù lại trở nên dày đặc, dày đến mức gã đàn ông chẳng thể tìm thấy nhà của mình ở đâu nữa. Từ nãy đến giờ mải mê đuổi theo cái bọc đựng vàng mã, ông Lâm chẳng biết mình đã chạy đi được bao xa. Hiện tại tất cả những gì ông nhìn thấy được chỉ là một màn sương trắng xóa. Khá hơn một chút cũng chỉ là mặt đường dưới chân. Tuy nhiên cũng chỉ có thể nom thấy một chút, khoảng chừng 3 mét đổ lại. Người đàn ông vốn thường ngày bản lĩnh hơn người với tinh thần của một cựu chiến binh, nhưng ngay lúc này đây, tinh thần ấy dường như mất sạch. Hai chân chỉ biết đứng yên tại chỗ, hai vành môi há ra trong sự thẫn thờ. Đảo mắt để xác định xem bản thân đang đứng ở đâu, thế nhưng ông Lâm chẳng tài nào phán được, vì tất cả gần như trắng xóa. Hai bả vai còn liên tục bị sương ngấm vào làm cho lạnh buốt, cơ thể bắt đầu run lên từng đợt. Nhưng có lẽ đó không phải vì lạnh mà là đang sợ hãi, sợ một điều gì đó vô hình khó tả. Cố gắng nhớ lại hướng mình chạy tới đây, ông Lâm chạy ngược lại vì như thế sẽ có khả năng tìm về được tới nhà. Thế nhưng càng tìm thì lại càng trở nên mất phương hướng. Điều này đáng sợ đến mức chưa kể đến việc tìm thấy nhà của mình, ông Lâm còn chẳng thể thấy ngôi nhà hàng xóm nào gần đây cả. Tất cả chỉ là một màu trắng muốt. Sự sợ hãi đã cực kỳ rõ ràng, ông Lâm bấy giờ thốt lên từng chữ trong cổ họng. Chuyện gì? Chuyện quái quỷ gì thế này? Có ai không? Có ai đang ở đây không? Tôi đang ở đâu thế này? Loạt soạt, loạt soạt. Lời của ông vừa dứt thì từ đâu lại có tiếng bước chân. tiếng ai đó đi lại va quệt trên con đường mòn. Ông Lâm mừng rỡ quay đầu lại vì nghĩ ở đây có người. Đúng như mong đợi, ở phía xa, dưới từng đợt sương mù, xuất hiện bóng của một người phụ nữ đang bước tới. Chỉ có điều ông ta chưa thể biết đó là ai. Không biết người nào đang tới, nhưng sự xuất hiện này cũng giúp ông Lâm mừng rỡ chạy tới, vừa chạy vừa luyến thoáng hỏi: "Bác ơi, cho tôi hỏi một chút, không biết đoạn đường này dẫn đi đâu vậy nhỉ? Tự nhiên tôi thấy nó lạ quá, không tìm thấy đường về nhà. Sương mù thì nó cứ dày, cứ như mưa ấy, chả nhìn thấy cái gì cả." Ông Lâm cứ thế chạy vào trong sương mù, hướng tới nơi có bóng người xuất hiện, nhưng chạy mãi vẫn không thể tiếp cận được. Mặc dù trước mắt ông vẫn thấy người kia đang đi về hướng của mình. Sự lạ khiến bước chân của người đàn ông ấy chậm lại, mắt phải căng ra để nhìn xem có phải là nhìn nhầm hay không. Nhưng rõ ràng phía trước là một bóng người, và ngay sau đó còn có thêm cả một giọng nói nữa: "Lại đây, lại đây, lại đây tôi nói cho." Nhận ra không phải là nhìn nhầm, giọng nói vừa truyền vào tai giúp ông Lâm khẳng định đó chính là người thì gật đầu đi theo. Bước chân nhanh trở lại, đến giờ thì ông đã thấy khoảng cách giữa hai người đã gần hơn bao giờ hết. Miệng tiếp tục hỏi: "Bác có biết đây là đâu không? Tôi chạy theo nhặt lại cái bịch vàng mã, chả biết thế nào lại ra tới tận đây rồi không biết đường về. Sương dày quá cho nên nhờ bác chỉ đường giúp em với. Nhà em ở..." Vừa nói tới đây thì giọng nói của người đàn bà lại vang lên khe khẽ, những thanh âm như xoáy sâu vào trong đầu óc của Lâm. "Lại đây, lại đây, tôi sẽ nói cho ông biết." Ông Lâm chẳng nghĩ ngợi gì liền nhấc chân của mình lên bước tới. Nhưng nó còn chưa kịp hạ xuống thì đã có một bàn tay bấu chặt vào bả vai của ông mà kéo lại, kèm theo một giọng nói cực kỳ hoảng hốt: "Trời đất ơi, ông định làm cái gì đấy? Muốn chết hả?" Bị kéo bất ngờ từ phía sau lưng, ông Lâm bất ngờ ngã ngửa ra sau rồi mất đà, cả người ngã đập cả lưng xuống đất. Cơn đau khiến ông nhắm tịt cả mắt lại, mãi một lúc mới mở ra được. Giọng của bà Hảo lại ầm ĩ: "Này, ông hết cái để làm hay sao chạy ra đây định lao xuống dưới đó vậy hả? Ông bị điên rồi hay sao vậy?" Ông Lâm mở mắt của mình ra, liên tục đảo xung quanh để nhìn. Sắc mặt càng lúc càng tỏ ra khó hiểu và đầy kinh ngạc, vì lúc này màn sương dày đặc vừa rồi còn nhìn thấy đã biến mất. Ánh sáng mặt trời vào lúc gần trưa đã rất rõ ràng. Không những vậy, xung quanh ông là bà Hảo, Thành và cô con dâu, cùng với đó là một vài người hàng xóm cũng đã nghe tiếng ồn mà chạy sang đứng đầy ở đó. Ai cũng tỏ ra hết sức hoang mang. Ông Lâm thì còn đang ngẩn người, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Còn bà Hảo vẫn liên tục gào ầm cả lên: "Ôi trời đất ơi, làng nước ơi, ra đây mà xem. Tôi về cái nhà này làm vợ một mực chân thành, đẻ cho ông ấy thằng con trai khôi ngô tuấn tú. Có phải là hạng người tệ bạc gì đâu, mà giờ ông ấy lại làm như thế. Ông trời ơi, ông có mắt thì trả lời cho tôi xem nào." Mấy bà hàng xóm phải chạy tới trấn an: "Thôi bà ơi, bà bình tĩnh lại, có chuyện gì thì cứ từ từ rồi nói, bà đừng có như thế rồi lớn chuyện." Bà Hảo ôm lấy mặt khóc nghẹn, còn ông Lâm vẫn ngã ngửa trên mặt đất, mặt không ngừng biến sắc vì chuyện đang diễn ra. Ông còn thấy ánh mắt vô cùng kỳ lạ của mọi người dành cho mình, miệng liên tục ú ớ: Tôi Kể cả Thành, người con trai của ông, giờ đây cũng nhìn bố bằng cặp mắt vô cùng khó tin, chẳng nói được lời nào. Bấy giờ một người đàn ông trong làng mới tới đỡ ông dậy rồi hỏi: "Bác Lâm, bác làm sao vậy? Vợ chồng có chuyện gì thì cứ từ từ rồi nói, sao bác lại suy nghĩ dại dột như thế?" Ông Lâm vội vàng lắc đầu vì chẳng hiểu người này đang nói cái gì. Không, tôi có làm gì đâu, mọi người làm sao vậy?" Bà Hảo nghe tới đây thì một lần nữa gào toáng cả lên: "Ông lại còn bảo là không nữa hả? Không làm gì mà ông lại chạy ra đây định lao xuống vực như thế là sao hả ông? Tôi có làm gì tệ bạc với ông đâu mà lại nghĩ tới cái chuyện nhảy xuống dưới đó. Ông mà có làm sao thì khổ vợ khổ con thôi, ông có biết không hả ông ơi?" Nghe tiếng gào của vợ, ông Lâm bấy giờ mới hiểu ra vì sao thái độ của mọi người dành cho mình lại có phần cực kỳ kỳ lạ. Chân tay mau chóng trở nên bùn rộn, muốn rụng rời cả đi. Ông Lâm lắc đầu, đưa đôi mắt đang tuôn lên bần bật nhìn về phía trước, nơi có một lùm cỏ đã bị giạt ra hai bên. Và sau bụi cỏ ấy chính là một cái vực sâu. Dường như vừa rồi suýt chút nữa ông đã lao xuống dưới đó nếu không bị bà Hảo kéo lại. Người đàn ông hàng xóm lại nói: "Bác và vợ cùng các cháu có việc gì thì cứ từ từ nói chuyện. Đừng có nghĩ quẩn như vậy được khổ vợ khổ con. Bác nghe em đi vào nhà cái đã." Ông Lâm lại lắc đầu khẳng định mình không hề có ý định tự tử như mọi người đang nói. "Không không, tôi có làm gì đâu. Mọi người hiểu lầm tôi mà." Tưởng nói vậy thì ai cũng sẽ nghe theo ông, nhưng mọi người vẫn bày ra một vẻ mặt kỳ lạ. Bà Hảo bấy giờ mếu máo: "Ông lại còn bảo là không hả? Nếu không định làm gì thì tự nhiên ông mò ra ngoài này để làm cái gì? Ông nói cho tôi nghe xem nào." Tôi... Ông Lâm liên tục ú ớ chẳng biết phải nói như thế nào. Người hàng xóm đang đỡ ông dậy đành bảo với mọi người: "Thôi, mình cứ đưa ông ấy vào nhà cái đã, chứ cứ đứng giữa đường giữa xa như thế này làm gì." Tất cả đồng ý đỡ ông Lâm đi vào bên trong. Bà Hảo thì vẫn liên tục thút thít, nước mắt chảy ròng ròng vì nghĩ chồng muốn lao xuống vực quên mình. Nói qua một chút thì ở đối diện nhà của hai vợ chồng là đoạn đường mòn của làng. Xa hơn một chút là bụi cỏ lau dài quá đầu người. Ở sau bụi cỏ ấy lại chính là một cái vực khá sâu. Ai sẩy chân ngã xuống đó thì chỉ có chết chứ khó lòng mà sống được. Vừa mới cách đây có mấy phút, bà Hảo cùng con dâu đi lên định ra ngoài dọn đồ cúng vào, thì đột nhiên chẳng thấy ông Lâm đâu cả. Cả hai tìm kiếm chung quanh thì phát hoảng khi thấy ông đã vạch cái bụi cỏ đối diện nhà mình ra rồi đi vào trong đó, đứng ngay mép vực toan bước thêm một bước nữa. Và nếu như bà Hảo không chạy tới kịp thì có khi giờ này ông ta đã nằm chết ở đâu đó dưới kia. Trở vào trong nhà, Thành vội đỡ bố ngồi xuống rồi rót một ly nước đưa cho ông uống. Người hàng xóm bấy giờ lại bảo: "Thử lỗi cho nhà em nhiều chuyện, chứ gia đình có chuyện gì mà hôm nay bác lại phải nghĩ dại dột như thế. Có gì thì cứ từ từ nói, bác mà làm vậy thì khổ vợ khổ con thôi." Ông Lâm đáp lại ngay, một mực khẳng định mình không hề có ý muốn tự tử như vợ và mấy người đang nói. "Không, mọi người phải nghe tôi nói cái đã. Tôi thật sự là không hề có ý định làm như thế. Chuyện này... Sự ngập ngừng của ông khiến mọi người vẫn chưa thể tin được. Ông thở hắt ra một cái đầy khó khăn rồi mới bắt đầu giải thích. Từ từ kể lại những gì mình vừa gặp phải. Cuối cùng khẳng định một câu: "Nó là như thế chứ tôi nào có muốn chết đâu. Tôi còn không biết mình đang làm cái gì nữa cơ mà." Nghe xong chuyện mà ông Lâm vừa kể ra, tất cả tím mặt tím mày. Bà Hảo ngừng khóc ngay lập tức. Người đàn ông đứng bên cạnh ông Lâm liền ấp úng hỏi lại: Thật vậy không hả bác?" Ông Lâm gật đầu, uống ngụm nước rồi mới trả lời: "Đúng, thực sự là tôi đã thấy như thế mà. Rõ ràng là lúc ấy tôi đuổi cái bọc vàng mã này, đuổi tới một lúc sau thì mới lấy được. Quay lại định đi về thì xung quanh tứ phía sương mù trắng xóa hết cả, chẳng nhìn thấy cái gì. Không hiểu sao mà hơn 10 giờ sáng rồi mà sương mờ nó dậy như thế không biết. Đúng là khó hiểu." Tất cả mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Một người liền phủ nhận chuyện vừa rồi: "Không có đâu bác, đúng là đợt này làng mình sương nó nhiều thật. Hôm nào cũng mãi tới tận muộn thì mới tan. Trời thì lạnh đến cắt da cắt thịt. Cái thời tiết này thì ở đây ai cũng quen cả rồi. Năm nào mà chả thế. Ấy nhưng mà chuyện bác nói thì em thấy không đúng, vì lúc nãy sương đã tan hết rồi cơ mà. Làm gì có dày giống như bác nói đâu." Ông Lâm hoàn toàn không phủ nhận lời vừa rồi, vì đúng là khi bị Hảo kéo lại và tỉnh táo hơn, ông thấy không gian chung quanh mình đã có ánh nắng và những chuyện kỳ dị xảy ra trong khoảng thời gian khá nhanh chóng. Ông gật đầu đáp lại: "Nói thật là tôi cũng không có rõ là thế nào đâu, nhưng mà những gì tôi nhìn thấy nó rất chân thật, cả cái người đàn bà đó nữa." Nghe nhắc tới đây, mọi người thêm một lần nữa trùng xuống vì bắt đầu cảm thấy đáng sợ. Một người đàn bà lắp bắp hỏi: Người đàn bà, bác nói người đàn bà sao? Người đàn bà ở trong sương mù?" Tới đây thì đến cả ông Lâm cũng phải dùng mình một cái vì ông đã hiểu người kia đang muốn nhắc tới là thứ gì. Người đàn bà trong xương đang được người ta đồn thổi gần đây, và hôm nay chính bản thân ông cũng đã được trông thấy người này. Mọi người xung quanh nhốn nháo. Trời đất ơi, nói thế là bác ấy cũng gặp cái hồn ma đó rồi. Đúng vậy chứ còn gì nữa. Người ta bảo là cái hồn ma đó hay xuất hiện ở cái đoạn đường này. Bác ấy gặp thì cũng đúng thôi, sao mà tránh được. Khiếp quá, nghe thôi mà đã sợn hết cả gai ốc lên rồi. Bà Hảo cũng mau chóng cất giọng một cách cực kỳ sợ hãi. Trời đất ơi, ông gặp cái người đàn bà ấy thật rồi hả? Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Biết vậy thì đã làm mâm cơm cúng sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện rồi. Giờ phải làm sao đây? Bình thường nếu như thấy vợ như thế này, chắc chắn ông Lâm sẽ gạt đi một cách cực kỳ gay gắt. Nhưng bây giờ đây, đến ông còn chẳng biết những gì vừa trải qua là hư hay thực. Và cái bóng người nhìn thấy trong màn sương ấy, liệu đó là ma hay là người? Hoặc có thể chỉ là do chính bản thân ảo giác mà thôi. Câu chuyện về người đàn bà xuất hiện trong làn sương trắng ở làng cũng vì thế mà lại càng trở nên ma mị, đáng sợ hơn. Sau năm người đầu tiên chỉ vô tình gặp phải, thì đến lượt ông Lâm, ông đã phải trải qua một mùi vị còn kinh khủng hơn đến mấy lần. Đó chính là suýt phải đối diện với cái chết. Theo lời kể của ông Lâm thì lúc ấy, ông đứng sát với người đó lắm. Vì vậy có mấy người tò mò hỏi. Thế bác có nhìn rõ mặt người đó là ai không? Một trong năm người đã từng gặp phải người đàn bà đó cũng đang có mặt. Ông ta cũng nói chen vào. Nhà em cũng thắc mắc như vậy đó. Chính bản thân em cũng gặp rồi. Nhưng mà khoảng cách vẫn chưa gần giống như bác kể. Thế bác có nhìn thấy mặt người đó không? Có người lại nói thêm. Đúng đấy. Bác thử nhớ lại xem thử có biết người đó là ai hay không. Người ta bảo phải có lý do thì mình mới nhìn thấy ma. Bác nhớ xem thử đó có phải là người từng sống trong làng mình không. Có khi họ có chuyện gì nên mới hiện ra như thế cho bác và mấy người kia thấy. Mình có muốn giúp hay cúng kiếng gì thì ít nhất cũng phải biết đó là ai mới được chứ. Ai cũng gật đầu đồng ý và hướng mắt về phía ông Lâm. Ông ta cũng cảm thấy hợp lý nên nhau mày cố gắng nhớ lại. Nghĩ lại cái lúc tiến sát lại dáng người đàn bà đứng dưới sương, ngoài giọng nói dục ông bước tới nghe khá âm vang. Giờ thì lại khiến ông rùng cả mình, lạnh dọc hai bên sống lưng. Ngoài giọng nói, ông Lâm cũng có cảm giác mình đã nhìn thấy gương mặt của người đó. Nhưng giờ cố gắng nhớ lại thì chẳng tài nào mường tượng ra được nó như thế nào. Ông lắc đầu thở dài nói với mọi người. Tôi nhớ là hình như mình đã nhìn thấy mặt của người đó rồi, nhưng mà giờ có cố nhớ cũng không ra. Chắc tại mọi chuyện diễn ra nhanh và bất ngờ quá, giờ không thể nghĩ ra được. Đám người hơi có chút thất vọng nhưng cũng đành gật đầu bảo. Thế thôi không sao đâu bác, bác cứ nghỉ ngơi khi nào nhớ ra được gì thì nhớ bảo với mọi người. Xem thế nào rồi làng mình tìm cách giải quyết. Ông Lâm gật đầu, dân làng sau đó cũng ra về để cho ông nghỉ ngơi. Bà Hảo lúc này vẫn lo lắng hỏi chồng. Thế chuyện là như thế nào? Ông kể lại rõ ràng cho tôi nghe xem. Nãy đến giờ tôi cứ nghĩ ông muốn tự tử cho nên nghe cái được cái không, vẫn chưa hiểu lắm. Chưa vội kể lại cho vợ nghe thêm một lần nữa, ông Lâm đứng dậy bước tới trước bàn thờ thắp hương để nhờ gia tiên phù hộ. Đoạn mới quay trở lại từ từ kể ra những gì mình đã trải qua cho mấy mẹ con nghe. Bà Hảo đến giờ mới hiểu rõ tất cả mọi thứ. Ông Lâm không hề có ý định tự tử gì cả, mà lại là bị ma dẫn. Xong bà lại thắc mắc nói. Nếu vậy thì lạ quá nhỉ. Đợt trước mấy người trong làng mình chỉ vô tình gặp, rồi bị dọa một chút cho sợ mà thôi. Thế mà ông lại bị dẫn ra tới tận mép đường, vạch cả đám cỏ ra rồi định lao xuống dưới đó. Tôi mà không chạy ra kịp thì ông tiêu đời rồi. Những lời mà bà Hảo nói cũng không phải là không đúng. Ông Lâm bấy giờ cũng tự hỏi tại sao bản thân lại đến mức suýt thì sẩy chân. À không đúng, phải nói là tự ông đã định bước thẳng xuống dưới vực. Đây chẳng lẽ chỉ là bị hù dọa thôi hay sao? Không thể nào, vì việc bà Hảo chạy ra kịp để kéo ông lại chỉ là một sự may mắn mà thôi. Nếu chỉ bị hù dọa thì làm sao có thể đến mức như vậy được chứ? Đến giờ ai hỏi ông Lâm có tin vào ma quỷ và có sợ không thì xin thưa là ông có và còn đang rất sợ hãi. Nỗi sợ còn lớn hơn những người khác nhiều lần. Sợ đến mức hiện tại giờ đã quang, mây mù hoàn toàn tan biến. Ánh nắng có thể sưởi ấm không gian bên dưới rồi. Nhưng chỉ cần nhìn ra phía ngoài đường, nơi đám cỏ đã được tự tay ông vạt sang hai bên, thì cũng phải rùng mình ớn lạnh liên tục. Quá sợ hãi, ông Lâm không dám ngồi đây nữa mà đứng vội dậy để đi vào trong nhà. Không muốn nhìn ra ngoài đường thêm bất cứ một lần nào nữa, ít nhất là trong ngày hôm nay. Ông bảo, thôi, tôi đi vào trong phòng nghỉ đây. Mệt quá, lát mẹ con cứ ăn trước đi, đừng có gọi tôi dậy làm gì. Bà Hảo gật đầu, ông Lâm đứng dậy hướng về phòng ngủ của hai vợ chồng. Thì mới chỉ đi được vài bước, bên tai ông lại xuất hiện một giọng nói, khiến ông giật mình quay phắt đầu lại, vì nghĩ đó là của mấy người đang ở sau lưng. Lại đây, quay lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông. Bà Hảo cùng các con định quay lại làm việc khác thì cũng bị ông Lâm làm cho giật mình hét lên một tiếng. Còn chưa kịp định thần đã bị ông hỏi gắt. Ai? Ai mới nói cái gì đấy? Bà Hảo sợ hãi đặt tay lên lồng ngực mà thở hồng hộc. Vừa rồi suýt nữa thì bà cũng bị làm cho đứng tim. Vừa thở vừa cố gắng nói. Ông, cái ông này làm cái trò gì vậy? Tính dọa chết mẹ con tôi hả? Vẻ mặt của ông Lâm còn trông sợ hãi hơn vợ và các con đến mấy lần. Giọng kinh hãi tiếp tục hỏi. Ai? Vừa mới hỏi tôi quay lại thế? Tất cả khó hiểu nhìn ông mà trả lời. Làm gì có ai nói cái gì đâu ông? Ông làm sao vậy? Đúng vậy đó bố. Chúng con và mẹ có ai bảo bố quay lại đâu. Nhìn vào vẻ mặt của ba người đối diện, ông Lâm thấy chẳng có vẻ gì là đang gạt mình cả. Nhưng mà rõ ràng khi mới quay đầu bước đi, ông đã nghe thấy có người bảo mình quay đầu lại. Không những vậy, chất giọng kia còn rất quen tai. Nhưng mà mới vừa rồi bố nghe được tiếng người gọi mình quay lại mà. Giọng là giọng của phụ nữ. Bà và hai đứa nói thật xem nào. Chúng con nói thật mà bố, làm gì có ai nói như thế với bố đâu. Chắc bố nghe nhầm rồi. Dù vẫn tin là bản thân đã thực sự nghe được cái giọng nói ấy trong căn nhà này, nhưng có hỏi thế nào thì cả mấy vợ con của ông đều khẳng định là mình không có nói gì cả. Ông Lâm cũng đành thôi và quay trở lại vào phòng. Đến lúc này thì không còn sự gì lạ lùng nữa xảy ra. Ông Lâm nằm ở trên giường thế thôi chứ cũng chẳng tài nào mà ngủ được. Vì hễ cứ nhắm mắt lại thì liền tiếp tục trông thấy cái hình ảnh của người đàn bà đứng ở dưới sương đưa tay gọi mình. Có lúc thì lại thấy bản thân chuẩn bị bước xuống dưới vực sâu, và cả cái giọng nói âm vang nghe đến đáng sợ cứ vang vẳng trong đầu. Vốn từ bé đã không tin vào chuyện ma quỷ, còn trải qua thêm hai cuộc chiến tranh tàn khốc, ông Lâm đã chẳng biết bao nhiêu lần đối diện với cái chết. Nhưng lúc này nỗi sợ mà ông đang phải đối diện nó hoàn toàn khác biệt, cứ mơ hồ, chẳng biết là hư hay thực, và thứ mà bản thân ông đã trải qua rốt cuộc là gì mới được. Đến giờ ông lại ước những gì vừa mới tự mình tận hưởng. Cái cảm giác sợ đến muốn nhũn người khi biết mình chút nữa thôi đã rơi xuống dưới vực ấy chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng không, càng cố mong ước thì ông ta càng thấy bản thân mình tỉnh táo. Làn không khí lạnh lẽo cứ thế ngấm vào trong da thịt. Có chùm mền kín cả người cũng chẳng giảm đi được phần nào, mặc dù bên ngoài mặt trời đã lên cao. Nằm trằn trọc mãi tới tận nửa buổi chiều thì ông Lâm mới dậy trở ra khỏi phòng, vì lúc này cái bụng đã đói quá chẳng chịu được. Ông ta mò xuống dưới bếp múc lấy tô cơm để ăn. Thức ăn lúc này đã nguội cả rồi. Ăn vội tô cơm cho chắc bụng, sự sợ hãi ban sáng cũng đã giảm đi được phần nào. Cơn thèm thuốc khiến cho ông Lâm chẳng nhịn được nữa mà lại mò lên nhà trên, ngồi ở cái ghế gỗ để chuẩn bị thưởng thức cái món ăn yêu thích của mình. Bà Hảo từ sáng đến giờ cứ mãi làm lặt vặt cho nên giờ vẫn còn đang nằm nghỉ ở trong phòng. Còn vợ chồng Thành thì ông Lâm không biết là đã đi đâu rồi. Hiện tại chỉ có một mình ông ngồi ở đó mà thôi. Vần bì thuốc rồi châm lửa, ông ta rít lên một tiếng trong miệng rồi nhả ra một làn khói trắng. Gương mặt cũng tỏ ra một vẻ thoải mái dễ chịu hơn sau những việc đáng sợ từ sáng đến giờ. Sau khi đầu óc tỉnh táo hơn, ông Lâm lại nhìn thấy cái vạt cỏ đã bị vén sang hai bên, ngã rạp cả xuống, thì lại hơi có chút ớn lạnh trong người. Nói thật là ông chẳng muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa. Vì hễ cứ nhìn thấy là lại nghĩ tới việc mình suýt lao xuống dưới đó. Không chịu được, ông Lâm cũng đành phải ngồi dậy, bước tới đóng cái cửa lại để khỏi phải nhìn thấy nó nữa. Tuy nhiên chỉ vừa quay đầu định quay trở lại chỗ cũ, ở cửa nhà đột nhiên vang lên ba tiếng gõ. Hơi giật mình vì rõ là vừa rồi đứng đóng cửa chẳng có ai cả, vậy mà giờ đã có người gõ cửa. Ông Lâm quay vội người lại ấp úng hỏi. Ai đó? Tìm tôi có việc gì không? Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là một sự im lặng. Cố nghe lắm thì ông Lâm cũng chỉ nghe được tiếng gió đang thổi nhẹ ở bên ngoài. Hơi có chút sợ, nhưng nghĩ giờ vẫn còn là ban ngày. Sự tò mò thôi thúc người đàn ông ấy mở cánh cửa ra. Ở bên ngoài kể từ lúc nắng có thể đổ xuống tới giờ, vẫn còn chưa được lâu. Thế nhưng mới chỉ đến 2-3 giờ chiều thì quang cảnh lại trở nên tối tăm mờ mịt. Sương mù tiếp tục đổ xuống giăng kín cả con đường phía trước nhà của ông Lâm. Sự hãi hùng ngay lập tức xâm nhập vào tâm trí của ông Lâm, vì chỉ mới cách đây chưa quá 2 phút, ngoài trời thời tiết vẫn còn khá đẹp, vậy mà giờ đây nó đã trở nên mờ mịt đến lạ thường. Nỗi hoang mang càng được đẩy lên cao hơn khi ông ta thấy ngay trước cửa nhà có một dáng người đang đứng. Người này quay lưng về phía ông, đứng im tại chỗ, mái tóc xõa dài xuống ngang với lưng nhìn khá kỳ dị. Hơi tò mò, ông Lâm vẫn cất tiếng hỏi. Chào bác. Bác là ai vậy? Qua tìm tôi có việc gì không? Nhìn lướt qua, ông Lâm có cảm giác dáng người này khá lạ. Hình như không phải người cùng làng. Ăn mặc có phần bẩn thỉu, bộ quần áo có phần đã rách tơi tả, có chỗ còn thấy cả da thịt ở bên trong. Bất ngờ thay, người đàn bà ấy không đáp lại câu hỏi của người đàn ông trong nhà, mà lại nhấc chân của mình và bước đi. Những bước chân rất chậm rãi khiến ông Lâm khó hiểu ra mặt. Ông không có phản ứng sợ hãi là vì bản thân vẫn có thể thấy rất rõ người đàn bà đó. Chẳng có chút nào giống với ma quỷ cả. Chỉ có điều hơi kỳ quặc là vì bà ta gõ cửa gọi ông ra rồi, chẳng chịu nói gì mà cứ thế bước đi. Này, bác là ai thế? Sao tôi hỏi không trả lời mà lại bỏ đi? Bác đói hả? Đói thì vào đây tôi cho bát cơm. Nhìn bộ dạng của người đàn bà đang chậm rãi bỏ đi, ông Lâm không loại trừ khả năng đây là một người ăn xin đi ngang qua. Thế nhưng có nói thế nào thì bà ta vẫn một mực bước đi ra thẳng ngoài đường. Lạ hơn nữa là người này lại không rẽ sang hướng nào cả, mà chỉ cứ thế đi thẳng. Ông Lâm bấy giờ ú ớ, bắt đầu nhận ra người đàn bà ấy đang hướng đi đâu. Chẳng phải là đang đi thẳng qua bên đường, đối diện là cái vạt cỏ do chính tay ông giặt ra lúc sáng, và ở sau đó chính là cái vực rất sâu. Này, này, bác định đi đâu thế? Quay lại đây, đừng có đi ra đó. Nhìn thấy người đàn bà cứ từ từ bước qua bên kia đường, ông Lâm phát hoảng nói thật lớn. Bản thân còn muốn chạy tới để kéo bà ta lại, nhưng lại thấy chân tay của mình chẳng thể nào kiểm soát được, cứ đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn theo. Dù đã rất muốn chạy tới ngăn người đàn bà kỳ lạ kia lại, tuy nhiên có một thế lực nào đó cứ giữ chặt chân của ông ở đây, không tài nào nhúc nhích nổi. Phải đến khi người đó đi thẳng vào trong bụi rậm, đứng ở ngay bên mép vực thì ông Lâm mới có thể nhích chân của mình lên để đuổi tới. Lao thật nhanh qua bên kia, ông Lâm vừa chạy vừa gào cho thật lớn. Dừng lại ngay, đừng có bước tiếp nữa, chết bây giờ. Tưởng chừng ả đàn bà đứng bên mép vực sẽ nghe theo rồi dừng lại, nhưng không, bà ta chỉ quay đầu sang nhìn ông Lâm một cái bằng ánh mắt khá kỳ dị, miệng nghẹn ra cười rồi nhấc chân bước vào khoảng không, cả cơ thể lập tức rơi xuống bên dưới. Ở trên đường, ông Lâm mới chỉ chạy ra được một đoạn thì bàng hoàng trước hình ảnh người đó tự bước ra khỏi mép vực rồi rơi xuống, chân tay mềm nhũn cả đi, không thể nhích thêm được bất kỳ một bước nào nữa. Ông ta quỳ thụp gối xuống dưới mặt đường, cả cơ thể run rẩy, mắt giật lên liên tục, còn miệng thì há lớn mếu máo gào lên. Không, trời đất ơi, có ai không, cứu người đi, mau lên, có người rớt xuống vực rồi. Tiếng gào của ông ta mau chóng thu hút sự chú ý của mọi người, họ lập tức chạy ra ngoài để xem đang có cái chuyện gì. Tới nơi, cả đám thấy ông Lâm đang quỳ ở giữa đường, mặt hướng về phía mép vực, nhìn như thể đang khóc lóc, tay đập liên tục xuống dưới mặt đường. Bà Hảo cũng mau chóng chạy ra xem thì hoảng hốt khi thấy chồng lại quỳ ở giữa đường. Thành và cô con dâu đi đâu đó từ chiều giờ cũng đã chạy về. Chỉ mới từ sáng đến giờ, dân làng đã lần thứ hai bị những tiếng gào làm cho hoảng hốt, và tất cả đều bắt nguồn từ người đàn ông tên Lâm. Nhà ở ngay đoạn đường, thường có người nhìn thấy bóng ma của người đàn bà trong sương mù thời gian gần đây. Khỏi vẻ hỏi thì ai cũng đáng nghĩ tới nguyên nhân vì sao ông Lâm lại quỳ ở ngoài này. Chắc chắn là lại bị bóng ma ấy dẫn ra đây để hù dọa. Chỉ có điều câu nói của ông thốt ra khi cả đám tới nơi thì lại khác. Ông Lâm hiện tại đã hoảng đến mức rụng rời cả tay chân, chỉ còn hướng được cặp mắt của mình về phía mép vực mà hối thúc mọi người, giọng như tắc hẳn đi. Có người rớt xuống vực rồi. Mọi người mau cứu người, mau cứu người đi. Cả đám nhìn nhau, lời ông ta vừa nói khiến ai cũng phát hoảng mà hỏi. Có người rớt xuống vực hả? Trời đất ơi, có thật thế không? Ông Lâm gật đầu xác nhận. Mau lên, mau tìm cách cứu người đi. Mấy gã đàn ông vội vã chạy tới bên mép vực để nhìn xuống dưới đó xem có ai hay không. Nhưng khoảng cách là khá xa, bên dưới lại còn có cây xanh mọc tùm, thì dù có người nằm bên dưới cũng khó lòng mà thấy được. Một người liền nói. Đứng ở đây, có muốn cũng chẳng thấy được cái gì đâu. Giờ muốn xuống dưới đó cũng phải đi tận ra ngoài kia mới có đường xuống. Chuyến này muốn cứu cũng không kịp rồi. Người khác cũng gật đầu vì tình hình này, nếu có người rơi xuống dưới đó thì có muốn cứu cũng chẳng kịp. Ông ta liền nói. Chú nói cũng đúng, thôi thì giờ cứ chia nhau ra. Tôi và hai bác đây về lấy theo ít đồ rồi chạy ra ngoài kia tìm đường xuống. Còn chú và mọi người trở lại xem ông Lâm, ông ấy nói sao, xem là ai rơi xuống. Tất cả gật đầu tán thành và lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm trở lại để hỏi xem tình hình thế nào, còn một nhóm sẽ đi tìm đường dẫn xuống dưới vực, tìm xem người bị rơi xuống còn cứu được hay không. Nếu không thì cũng phải mau chóng đưa xác về, mai mốt còn chôn cất. Một lần nữa ông Lâm được mọi người dẫn vào trong nhà. Tất cả hoang mang vội vã hỏi, vì ai cũng muốn biết người rơi xuống vực có phải người ở trong làng hay không. Bác Lâm ơi, bác có biết người bị rơi xuống dưới đó là ai không? Mà rốt cuộc đầu đuôi là như thế nào? Sao tự nhiên lại có người ra đó rồi ngã xuống? Ánh mắt của ông Lâm vẫn còn đang cực kỳ hãi hùng vì phải tự mình chứng kiến cảnh có người tự bước ra khỏi mép vực rồi rơi xuống dưới. Mọi người phải đợi mất một lúc thì mới kể lại toàn bộ. Chẳng biết tại sao mà tự nhiên qua đây gõ cửa nhà tôi. Tôi đã mở thì thấy đứng quay lưng vào trong nhà mình, cho nên chẳng biết là ai cả. Chỉ biết đó là một người đàn bà ăn mặc rách rưới. Hỏi thì chẳng có trả lời gì cả mà lại đi một mạch ra ngoài đó. Tôi có muốn đuổi theo nhưng mà chẳng hiểu sao chân không tài nào nhúc nhích được. Mãi đến khi người đó đứng ngay trước mép vực rồi thì mới có thể đuổi theo, nhưng chẳng kịp nữa. Bà ta đã bước ra rồi rơi xuống ngay trước mặt tôi. Tất cả im lặng lắng nghe. Trong căn nhà sau đó chỉ còn những tiếng thở nặng nhọc vì nhìn ánh mắt kinh hãi tột độ của ông Lâm. Chỉ cần nhìn vào đó ai cũng hiểu bản thân ông ta đã phải chứng kiến cái sự việc kinh khủng đến như thế nào. Mãi thì mới có người hỏi tiếp. Chưa bác không biết đó là ai thật hả? Ông Lâm gật đầu. Trước lúc bà ta rơi xuống thì có quay lại nhìn tôi một cái. Nhưng mà lúc ấy tôi đã hoảng lắm rồi, nên giờ nghĩ lại cũng không thể nhớ ra được. Nhưng mà tôi chắc chắn có người đã rơi xuống đó, không thể nào nhầm được. Tôi còn đang hoàn toàn tỉnh táo cơ mà. Tất cả gật đầu. Nếu nói như vậy thì chỉ có thể chờ cho đến khi đám người tìm xuống dưới kia quay trở về thì mới có thể kết luận được. Đầu đó vẫn có những người nghe qua miêu tả của ông Lâm đã mường tượng đến thứ gì. Có khi ông ta lại bị hồn ma của người đàn bà kia hù dọa một lần nữa. Mãi gần 2 tiếng sau thì đám người đi tìm mới quay trở lại. Họ về tay không chứ chẳng đem theo cái xác nào cả. Đám người chạy vội ra rồi hỏi. Sao rồi các bác? Các bác có thấy ai ở dưới đó không? Tất cả lắc đầu, một người trả lời. Không có ai mọi người ạ, chúng tôi đã tìm rất kỹ tất cả những nơi có thể rồi, đến cả một giọt máu cũng không có. Chuyện này... Mấy người còn lại nghe vậy thì có chút mừng và cả sợ hãi. Mừng vì trong làng không có ai nghĩ quẩn hay là xui xẻo rơi xuống dưới kia bỏ mạng. Sợ là bởi nếu chuyện là như vậy thì chắc chắn ông Lâm đã bị hồn ma kia hù dọa thêm một lần nữa. Tất cả đi vào trong, ông Lâm vội vã hỏi. Sao rồi mọi người? Người đó có cứu được nữa không? Cả đám lắc đầu rồi nói lại mọi việc, khiến ông Lâm bàng hoàng ngồi thụp xuống ghế, chân tay run lẩy bẩy, miệng há hốc, ánh mắt cực kỳ khó tin về những gì đang diễn ra. Ông ta lắc đầu nguầy nguậy rồi ấp úng. Không, sao lại như thế được? Rõ ràng người tôi nhìn thấy là người cơ mà. Sao lại như thế được chứ? Thôi à, bác bình tĩnh lại đi, chắc bác lại bị như lúc sáng nữa rồi. Chưa, thật sự là bọn em tìm kỹ lắm, không hề có ai nằm dưới đó cả. Mà bác biết rồi đó, đã rơi xuống dưới kia thì làm sao mà sống cho nổi. Nếu có sống được đi nữa thì cũng đâu còn nguyên vẹn mà bỏ đi đâu. Nhưng mà cả đám đi chẳng thể tìm được một giọt máu nào cả. Lời của mọi người không phải là ông Lâm không tin, ông ta chỉ là không dám tin. Vì nếu vậy thì thực sự đã gặp phải bóng ma kia thêm một lần nữa chỉ trong một ngày. Những sự ám ảnh cứ liên tục khiến quả tim trong lồng ngực dần dần bị bóp cho nghẹn lại. Hơi thở trở nên phập phù khó nhọc, sắc mặt tái nhợt cả đi như người bệnh lâu năm. Chẳng ai biết phải làm sao, khi chỉ đành bảo ông nghỉ ngơi, đừng có cố suy nghĩ gì thêm, lại càng sợ. Thôi cứ như vậy đi bác, chúng tôi nghĩ hai bác nên đi tìm lấy ông thầy về giải hạn xem thế nào. Mà chuyến này cũng mệt chưa, chung quanh đây chẳng có ông thầy nào cả. Các bác coi thế nào thì làm sớm đi, không có lại xảy ra chuyện. Bà Hảo thay chồng cảm ơn mọi người rồi tiễn họ ra về. Khi ấy trời cũng đã sầm tối, bên ngoài đường sương mù mỗi lúc một dày, trời đất tối tăm đến lạ thường, dù giờ cũng chỉ mới khoảng hơn 5 giờ chiều. Quay trở lại nhìn làn da tái nhợt của chồng, bà Hảo nói như mếu. Trời ơi, giờ phải làm sao đây hả ông? Ông mà cứ thế này tôi cũng làm sao mà sống cho nổi. Mới từ sáng đến giờ mà ông cứ liên tục gặp phải cái hồn ma đó. Sao mà khổ quá vậy hả trời? Thành bấy giờ cũng phải ngồi bên cạnh, ra dáng một người đàn ông mà nói với bố của mình. Bố mẹ cứ bình tĩnh lại cái đã, đừng có nghĩ nhiều. Chuyện này con nghĩ nhà mình nên nghe theo mọi người nói, đi tìm thử một ông thầy về giải hạn xem sao. Còn thì con cũng hay nghe người ta bảo mình có gặp ma đi nữa thì cũng là do hợp bóng, hợp vía gì đó. Đến giờ nói không tin thì cũng phải tin thôi. Bà Hảo thì đồng ý ngay lập tức, còn ông Lâm bị quá sợ nên mãi mới gật đầu xuôi theo. Ờ, thế này chắc phải đi mời thầy về thật. Mà xung quanh đây không có ông thầy nào thật hả? Bố không có rành mấy cái chuyện này lắm. Thành cũng lắc đầu không biết, còn bà Hảo thì mau chóng xác nhận việc có muốn mời thầy về giải hạn thì cũng phải đi cách đây rất xa. Thành bấy giờ nói. Thôi, lỡ cứ lo cơm nước nghỉ ngơi cái đã bố ạ. Cũng muộn lắm rồi, sắp xếp rồi ngày mai bố con của mình cùng đi. Tối hôm ấy ông Lâm cũng bình tĩnh lại và sinh hoạt như bình thường. Cả nhà cố gắng nói chuyện khác để không ai phải thấy lo lắng và sợ hãi nữa. Trong nhà tràn ngập mùi nhang khói, vì kể từ chiều đến giờ, sự sợ hãi khiến bà Hảo không dám để cho bát hương bị nguội đi. Bà phải liên tục thắp nhang để cầu ông bà gia tiên phù hộ. Cả nhà cứ ngồi nói chuyện thật vui vẻ cho đến khi ai cũng thấm mệt thì mới đi ngủ. Ông Lâm và vợ trở về phòng của mình, nằm xuống chùm cái mền lại, bà Hảo vẫn dặn. Ông cứ an tâm ngủ đi nhé, đừng có nghĩ nhiều, có tôi ở đây rồi. Ông Lâm biết vợ đang lo lắng cho mình nên cũng gật đầu xuôi theo. Vậy mới thấy bà thương ông đến như thế nào. Dù cũng là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng lúc này cũng sẵn sàng để trở thành điểm tựa tinh thần cho ông. Cậu mong đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì. Ông Lâm nằm đưa tay qua choàng lấy người vợ cho đỡ lạnh và giảm đi phần nào nỗi sợ. Dòng suy nghĩ về những gì diễn ra ngày hôm nay cũng vì vậy mà có thể tan biến. Và thật may mắn giấc ngủ vẫn đến với ông Lâm khá dễ dàng. Hơi thở của ông mau chóng trở nên đều đặn, có lẽ là đã rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có điều sau một khoảng thời gian chẳng biết bao lâu thì có thứ gì đó cứ liên tục động chạm vào cơ thể, làm ông từ từ thoát khỏi giấc ngủ. Không biết bản thân đang bị làm sao, nhưng nó cứ từ từ trở nên rõ ràng, và rồi ông Lâm cũng biết hình như có người đang lay vai của mình. Cảm giác có một bàn tay đang đẩy vào cơ thể của mình liên tục, và cuối cùng thì đầu óc cũng buộc phải trở nên tỉnh táo và mở cặp mắt của mình ra. Nửa đêm trời khá tối, mọi thứ chung quanh lờ mờ. Tuy nhiên ông Lâm vẫn nhận ra có người đang ngồi sát bên chỗ mình nằm, và đưa tay lay ông dậy. Chắc đó là bà Hảo chứ chả phải ai. Ông thều thào hỏi. Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại lay tôi dậy vào giờ này? Lập tức có tiếng đáp lại, chất giọng đúng là của bà Hảo, nhưng do ông Lâm còn đang quá buồn ngủ, đầu óc khá mụ mị nên nghe có phần âm vang kỳ lạ. Ông dậy đi, dậy dẫn tôi đi với. Chưa, bà muốn đi đâu? Tôi muốn đi vệ sinh, tôi sợ quá không dám đi một mình. Sống với bà Hảo bao nhiêu năm, ông Lâm hiểu bà là người khá nhát gan. Nhưng trước đến giờ chuyện đi vệ sinh chả bao giờ bà phải gọi ông dậy như thế này cả. Như hiểu được thắc mắc, chẳng cần ông phải gọi, thì giọng nói của bà lại vang lên. Chuyện lúc sáng làm tôi sợ quá, tôi không dám đi một mình. Lời nói này khá là thuyết phục, cho nên ông Lâm ngồi dậy gật đầu ngay. À, vậy cũng được, thế để tôi dẫn bà đi, tiện thì tôi cũng đi vệ sinh luôn. Nói xong ông rời khỏi giường rồi đi trước, mở cửa và hướng về phía sau nhà. Vẫn còn cảm nhận bà Hảo đang đi theo mình. Nói vì sao ông không thấy có gì kỳ lạ là bởi vì giọng nói quen thuộc của bà Hảo làm cho ông một mực tin đó chính là bà vợ của mình chứ chả phải là ai khác. Cũng không quá cẩn thận để suy nghĩ gì, hai bàn chân cứ bước đi khá chậm để đợi. Ra khỏi nhà bằng cửa sau, hai người chia ra hai hướng rồi đi giải quyết chuyện của mình. Đứng tiểu xong, ông Lâm liền quay trở lại đứng trước cửa đợi, nhưng mãi chẳng thấy bà Hảo đâu cả. Cửa vẫn còn mở hé, ông ta nghĩ nếu bà xong việc rồi trở lại đây trước thì chắc chắn sẽ đợi cả ông rồi cùng vào. Nhưng mà đợi một lúc cũng chẳng thấy đâu. Giữa màn đêm màn sương buốt giá đổ lên người, khiến người đàn ông phải rít lên từng tiếng. Bộ quần áo trên người cũng đã ướt đẫm, chịu không nổi nhưng vẫn phải ráng để đợi bà Hảo quay lại. Khi ấy thì mắt cũng đã quen với bóng tối nên ông Lâm có thể nhìn thấy một số thứ chung quanh và cả màn sương dày đặc đang đổ xuống người mình. Ở phía xa có một bóng đen đang dần xuất hiện. Chẳng cần phải nghĩ nhiều, ông ta nghĩ ngay đó là bà Hảo, miệng vừa run vừa nói. Bà làm cái gì mà lâu thế? Mau lên còn đi vào, tôi lạnh muốn chết rồi đây này. Cái bóng đen mỗi lúc một lớn hơn và đang hướng lại vị trí mà ông Lâm đang đứng. Nhưng người đó bỗng dừng lại. Giọng nói của bà Hảo lại vang lên. Qua đây giúp tôi với, tôi không đi được. Có chút ngẩn người, ông ta liền hỏi lại. Câu nói vừa rồi lại vang lên, không khác dù chỉ một chữ. Qua đây giúp tôi với, tôi không đi được. Chẳng nghĩ gì nhiều vì đó vẫn là giọng của vợ mình. Ông Lâm gật đầu đáp rồi bước đi. À, được rồi, để tôi qua đó. Mỗi bước chân ông Lâm đều thấy mình đến sát hơn với bóng dáng của bà Hảo ở đối diện. Nhưng có đi mãi thì cũng không tiếp cận được. Miệng lẩm bẩm thắc mắc. Bà đứng ở im đi, sao tôi tới mà cứ lùi lại là sao? Bà bị làm sao thế? Ở đây, tôi ở ngay đây này. Bước thêm một bước nữa là tới rồi. Lập tức ông Lâm nghe theo mà bước tới, nhưng miệng lập tức há lớn. Suy nghĩ muốn rụt chân lại hiện lên. Nhưng chẳng còn kịp nữa, vì cả cơ thể của ông đã đổ xuống bên dưới do bước hụt. Mới vừa tức thì đây, khi bàn chân của ông bước thêm một bước nữa thì liền cảm thấy bên dưới là một khoảng trống. Ý nghĩ thu chân lại đã chẳng còn kịp nữa, ông Lâm hét lên thất thanh vì bị ngã xuống. Cùng lúc ấy bà Hảo lại từ bên trong nhà chạy ra trong miệng la lớn. Ông ơi, ông làm sao thế? Trời đất ơi, ông ở chỗ nào vậy? Ông ở đâu vậy ông ơi? Ở một nơi nào đó, ông Lâm vừa ngã bịch xuống, chân tay vùng vẫy khua khoáng, miệng hét lên từng tiếng hoảng loạn như muốn cầu cứu sau cú ngã vừa rồi. Ông còn tưởng mình đã ngã xuống hố sâu hoặc thậm chí là cái vực sâu thăm thẳm ở bên kia đường. La hét một hồi thì ông ta mới có thể mở mắt ra và biết mình chỉ nằm ở đâu đó. Màn sương vẫn đang đổ lên người của mình, có lẽ là vẫn còn sống chứ chưa chết. Giọng của bà Hảo vừa tìm kiếm vừa gào ầm ĩ mỗi lúc một gần. Và cuối cùng bà cũng đuổi theo tiếng hét của chồng mà tìm ra tới đây. Tới nơi thấy ông Lâm đang nằm dưới cái hố mới đào mấy hôm trước, bà Hảo mếu máo nói trong sự hãi hùng. Ôi trời đất ơi, ông làm cái gì ở đây thế này? Sao lại bị ngã xuống dưới đó rồi? Đứng dậy trên đôi chân còn đang liên tục nhũn đi, ông Lâm phủi phủi đống đất mềm dính trên cơ thể mình. Rồi tìm cách trèo lên khỏi cái hố. May mà nó cũng không sâu lắm, nên chỉ cần một chút sức là đã có thể thoát ra. Thành và vợ cũng liền có mặt vì những tiếng hét liên tục của cả bố và mẹ. Ai cũng hoang mang lắm vì giờ còn đang là nửa đêm. Ông Lâm đang rất sợ, nhưng thấy bà Hảo còn mất bình tĩnh hơn cả mình thì phải nhẹ giọng trấn an. Tôi không sao, bà bình tĩnh lại đi, đừng có gào lên nữa, tôi không có sao hết. Mấy người sống ở gần đây cũng bị làm cho tỉnh giấc và biết tiếng hét vừa rồi là phát ra từ bên nhà của vợ chồng ông Lâm. Ai cũng hiểu là lại có chuyện nữa rồi, nhưng cũng không sang làm gì vì đã nghe tiếng nói chuyện của mấy người nhà bên ấy với nhau. Có lẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Quay trở lại với ông Lâm, sau khi vào nhà, bà Hảo lại bấu lấy tay ông mà hỏi. Chưa ông ơi, sao ông lại ra ngoài đó làm gì? Tự nhiên tôi nghe thấy giọng của ông ở ngoài ấy, tôi sợ đến cứng cả người, mãi mới dám mò ra xem thì nghe ông hét toáng cả lên. Ông làm cái gì ở đó thế hả ông? Thành và cô con dâu cũng nhìn bố một cách thắc mắc. Ông Lâm phải cố gắng định thần một hồi rồi mới nói. Thì lúc nãy bà gọi tôi dậy, bảo là dẫn đi vệ sinh. Lúc tôi quay trở lại không thấy bà đâu nên mới đứng đợi, đâm ra là mới xảy ra cái chuyện này. Nghe chồng nói vậy, bà Hảo lắc đầu chối ngay. Không, tôi làm gì có gọi ông dậy. Cái gì? Sao lại không phải là bà? Rõ ràng tôi bị bà gọi dậy mà. Hay bà còn nói chuyện với tôi cơ mà. Bà Hảo tiếp tục lắc đầu, nói như đang mếu vì kinh hãi. Không, tôi tuyệt đối không có gọi ông dậy. Để chứng minh lời nói của mình, bà Hảo chỉ tay về phía ban thờ mà nói. Ông nhìn đi, nhang tôi mới thắp kia kìa, mới cháy được một chút thôi. Từ tối đến giờ tôi lo nhang tắt hết bát hương nó nguội nên cứ nằm trằn trọc. Nhang hết là tôi lại ra để thắp. Mới vừa rồi đây tôi cũng ra ngoài này thắp nhang. Tôi gọi ông dậy đi vệ sinh hồi nào chứ? Nhìn nén nhang mới chỉ cháy được gần nửa cây, ông Lâm chắc chắn là tin vào những gì vợ nói. Và càng hãi hơn khi nghĩ về cái người đã gọi mình dậy. Đó chắc chắn không phải bà Hảo, mà là một người khác. Một người không tồn tại trong căn nhà này, và có thể cũng chính là người đàn bà trong xương mà dân làng đang đồn thổi với nhau. Chỉ qua chưa quá một ngày, đây đã là lần thứ ba ông Lâm bị hồn ma ấy tìm về hù dọa. Nhưng nó không đơn giản chỉ là gặp ở ngoài đường như những người khác, mà còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu như ông Lâm chỉ giống như những người trước kia gặp phải bóng ma ấy khi đi ra đường, thì còn đỡ đi được một phần nào. Đằng này chuyện mà ông đối diện không chỉ về mặt số lượng, mà sự đáng sợ còn tăng theo số lần gặp phải. Lần đầu tiên đã suýt chết, lần thứ hai thì chứng kiến cảnh một người tự bước ra khỏi mép vực. Và giờ đến lần thứ ba, ở ngay trong căn nhà vốn đã rất quen thuộc, ở ngay trên chiếc giường mà ông cùng vợ nằm ngủ suốt bao nhiêu năm, nơi mà có mơ cũng chẳng ai dám nghĩ hồn ma ấy sẽ xuất hiện. Giữa màn đêm buốt giá, sự đáng sợ đến từ bóng ma của người đàn bà ấy khiến cho không chỉ ông Lâm, mà cả mấy mẹ con đều phải cảm thấy bản thân không còn an toàn trong chính căn nhà này nữa. Họ phải thắp đèn cho sáng trưng khắp tất cả mọi căn phòng, ngồi quây quần với nhau ở một chỗ, không dám đi đâu nữa cả. Tại sao ông Lâm lại bị ám ảnh đến mức như thế này? Đó chính là câu hỏi đang liên tục được bốn người thi nhau đặt ra. Bà Hảo nói. Ông ơi, càng nghĩ thì tôi lại càng thấy có vấn đề. Tôi hỏi thật chưa, thời gian gần đây ông ra ngoài có gây ra cái chuyện gì không? Có khi động chạm đến họ cho nên mới bị dọa tới như thế, chứ không tự nhiên lại có chuyện đâu ông ạ. Đã sợ rồi còn nghe vợ chất vấn, ông Lâm nhăn mặt nói như gắt. Cái bà này hay thật đấy, sống với nhau bao năm bà còn không biết tôi là người thế nào hay sao? Làm gì có chuyện gì? Thành vội đỡ lời cho mẹ. Bố bình tĩnh lại cái đã, ý của mẹ không phải thế đâu. Con cũng thấy mẹ hỏi vậy là đúng đó. Tuy là bố không có gây ra chuyện gì do cố ý thì cũng có thể là do vô tình, cho nên có khả năng đã động chạm đến người ta. Họ mới tìm về đây để hù dọa như vậy đó bố. Bố cố nhớ lại xem trước giờ hay gần đây thôi, còn làm gì hay không? Nghe con nói, ông Lâm cũng khá xuôi tai, im lặng mất một lúc để suy nghĩ thử xem có chuyện gì như mẹ con bà Hảo nói hay không. Tuy nhiên kết quả là không, vì có nghĩ thế nào cũng không ra được chuyện gì cả. Chuyện bản thân ông cố ý thì chắc chắn là không có, còn về việc vô tình còn càng khó nghĩ hơn, vì đã là vô tình thì làm sao mà nhớ nổi. Thậm chí ông còn chẳng có ký ức gì về mấy chuyện như thế. Bà Hảo bấy giờ tiếp tục nói, giọng lạc cả đi vì đang mếu. Tôi nghe bảo mấy chuyện bị hồn ma về hù dọa thế này là do nghiệp mà ra cả. Nghiệp phải nặng lắm thì người ta mới không siêu thoát và tìm về báo oán. Ông thử nghĩ xem mình có làm hại ai bao giờ hay không. Chẳng cần phải suy nghĩ, ông Lâm cứng giọng rồi đáp ngay. Tôi chắc chắn là mình không có hại ai bao giờ cả. Nhưng mà nói về chuyện từng giết người hay không thì chắc chắn là tôi có, vì đã trải qua cả hai cuộc chiến tranh. Tôi đi đánh giặc bao không giết người thì chắc chắn là không đúng. Ai cũng hiểu rất rõ điều này. Bà Hảo gật đầu nhưng nghĩ gì rồi lại bảo. Thế trong lúc ấy ông có giết ai là đàn bà hay không? Ông Lâm lắc đầu ngay. Bà hỏi cái gì mà ngớ ngẩn vậy? Ra chiến trường thì đối phương đã là giặc thì gặp ai cũng phải đánh. Cần gì biết đàn ông hay đàn bà. Với lại bà bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Cái người mà tôi thấy mặc quần áo rách nát bình thường nhớ lại thì chắc là người Việt mình thôi. Thế vậy thì tại sao cái người đàn bà đó cứ dọa ông liên tục vậy chứ? Khi sáng còn suýt nữa dụ ông rơi xuống vực rồi. Giờ phải làm sao đây hả trời? Cứ thế này thì ai mà sống cho nổi? Ông Lâm cắn răng vì mình là người phải trải qua mấy cái chuyện kinh dị mà thấy vợ còn hoảng hơn tới mấy lần, nói. Thôi bà cứ bình tĩnh lại đi, để mai tôi với thằng Thành đi tìm xem có ông thầy nào không. Giờ cứ ráng vào phòng ngủ đi, chờ trời sáng đã rồi tính. Cả nhà đành phải cố gác lại sự lo lắng mà trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ cho trời sáng, tất nhiên là đèn trong nhà vẫn được thắp chứ không dám thổi tắt. Vợ gọi Thành bấy giờ mới nói với chồng. Em sợ quá anh ạ, cứ như thế này thì nhà mình sao mà sống cho nổi. Ngày mai anh với bố đi, còn có mình em với mẹ ở nhà lại còn sợ hơn. Lỡ mà gặp cái gì thì em chịu không nổi mất. Thành vội xoa lưng trấn an vợ. Anh với bố sẽ ráng đi rồi về thật nhanh thôi. Có khi sáng đi sớm rồi chiều về, không để em với mẹ ở nhà có hai người như thế đâu. Thấy vợ đã an tâm hơn, cả hai mới nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Thì anh ta bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gõ ở bên ngoài và một giọng nói khá nhỏ. Ra đây tôi sẽ chỉ cho ông thấy. Thành vội vàng nhìn xuống xem vợ có nghe thấy giống mình không, nhưng cô vẫn nhắm mắt nằm áp sát vào lồng ngực của anh ta, có vẻ là không nghe gì cả. Thành có chút ớn lạnh vì biết đó chắc chắn không phải là tiếng nói của bất kỳ ai trong nhà mình, đó là của một thứ đáng sợ mà người ta hay gọi là ma quỷ. Sáng hôm sau, ông Lâm và Thành định đi tìm một ông thầy tới dài hạn, nhưng không thể vì trời đổ mưa nặng hạt. Cơn mưa trắng xóa cứ tuôn trên nóc nhà suốt cả ngày liền chẳng chịu ngớt. Cả hai không thể đi vì chỉ cần bước ra ngoài là lại bị nước mưa tạt vào mắt đến mức chẳng thể mở ra. Đành phải cắn răng chờ cho mưa tạnh thì mới có thể đi được. Một ngày dài trôi qua, cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Khi ấy đã là buổi tối muộn, có muốn thì cũng chẳng thể đi đâu được nữa. Cơn mưa ngớt đi, khung cảnh ngôi làng vẫn chẳng thể khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn được phần nào. Cành lá trở nên nặng trĩu, vạt hết cả xuống, nhìn như con người ta đang rũ rượi và đầy mệt mỏi. Mưa vừa ngớt, cỏ cây bị nước bám đầy còn chưa kịp trôi xuống thì sương đêm tiếp tục dày đặc một cách khó tin. Trời đổ về khuya, sương lại càng thêm dày. Bên trong vợ chồng ông Lâm và cả con trai đều đã đi ngủ. Đêm nay không có sự gì xảy ra, tất cả đều được ngủ ngon giấc cho tới khi trời gần sáng. Khoảng vào 4 đến 5 giờ gì đó thì Thành bỗng bị ai đó lay dậy. Ban đầu còn tưởng là vợ, thế nhưng không phải. Mở mắt ra anh ta thấy đó là ông Lâm thì ngạc nhiên thều thào hỏi. Có chuyện gì vậy bố? Sao bố qua đây gọi con sớm vậy? Giọng của ông Lâm thì thầm vang lên. Nó khá nhỏ, Thành phải chú ý mới nghe ra được là ông đang nói gì. Dậy đi con, dậy đi với bố, chúng ta phải đi thôi. Ngó nhìn hai bên, Thành không thấy vợ đâu thì nghĩ là cô đã dậy, chắc lại đi chợ sớm với bà Hảo. Anh ta ngáp ngáp rồi hỏi tiếp. Mình đi đâu hả bố? Còn sớm thế này cơ mà. Đi, chúng ta đi tìm thầy. Đi sớm, về sớm. Thành không nghĩ nhiều. Trước mặt vẫn là ông Lâm chứ chẳng phải ai xa lạ. Anh ta gật đầu đồng ý rồi dậy cầm theo ít đồ. đến khi xong xuôi lại chẳng thấy bố đâu. Cầm theo túi đồ đi ra ngoài, Thành thấy ông Lâm đứng ở trước cửa. Anh ta thấy lạ vì bố muốn đi sớm mà trên người chỉ mặc đúng bộ quần áo dài tối qua, chẳng đem theo gì cả. Định hỏi thì ông ta đã bước thẳng ra ngoài, chẳng chờ đợi gì ai. Hơi có chút hoang mang, Thành vội đi theo bố trở ra ngoài rồi phát hãi khi thấy ông cứ đi một mạch về phía bên kia đường, nơi vạt cỏ che đi mép vực vẫn còn nằm rạp xuống. Nhận ra ngay vấn đề, anh ta vội lao tới cản bố của mình lại, miệng nói lớn: "Bố ơi, dừng lại đi. Bố ơi, con xin bố đừng có làm thế." May mà anh ta vẫn kịp đuổi tới rồi kéo ông Lâm lại. Thành kinh hãi, miệng thở hồng hộc cố gắng nói: "Bố ơi, bố tỉnh lại đi. Bố đừng có làm thế, con sợ lắm." Ông Lâm chợt nhoẻn miệng cười, nhìn con trai bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng và đưa tay chụp lấy tay của Thành rồi kéo đi một mạch. Quá bất ngờ, anh ta chỉ có thể ú ớ muốn giật tay lại nhưng chẳng được. "Bố, bố làm cái gì thế? Mau dừng lại đi." Ông Lâm cứ thế kéo Thành đi, sức kéo cực mạnh làm cho anh ta có gồng mình đến mức nào cũng chẳng ghi lại được, và mau chóng bị ông ta lôi thẳng tới mép vực rồi mới dừng chân. Còn chưa đủ bình tĩnh để phán đoán tình hình, Thành đánh mắt nhìn xuống dưới vực thì càng trở nên buồn rùn. Chỉ cần sơ sẩy thì chắc chắn sẽ rơi xuống dưới đó, kết quả không có gì khác ngoài cái chết cả. Anh ta lùi lại không dám đứng ở đó thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Nhưng ông Lâm thì vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn con mà nhoẻn miệng cười. Sợ bố bị trượt chân, Thành vội định thần lại để tới kéo ông vào trong, nhưng cũng không kịp vì chỉ vừa nhúc nhích một cái là ông đã nhấc chân lên, bước vào khoảng không bên mép vực và hạ xuống. Không cần phải nói ra thì ai cũng rõ kết quả của hành động này. Đúng vậy, ông Lâm lập tức bị nghiêng người rồi ngã thẳng xuống vực sâu, ngay trước con mắt của Thành mà anh ta còn chẳng kịp phản ứng gì thêm, miệng chỉ có thể gào thật lớn: "Không!" Hét được đúng một chữ trong cổ họng, gã thanh niên chỉ còn biết đứng co giật tại chỗ và nấc lên từng tiếng trong cổ họng. Nước mắt nước mũi chảy ra hòa vào với nhau, giàn giụa khắp cả mặt mũi. Thành cứ đứng buồn rũn thêm mấy phút thì mới lấy lại được lý trí, vội quay đầu đi gọi người giúp. Nhưng vừa quay người lại đằng sau thì lại thấy ông Lâm đứng ở đó, trên người máu me be bét, có chỗ còn dập nát đến bấy cả thịt, trông kinh dị vô cùng. Gã chỉ có thể hét thêm một tiếng trong cơn sợ hãi đến tột độ và ngã ngược ra sau, chân tay chới với, không thể đứng vững được nữa mà từ từ lao ngược về phía mép vực, cuối cùng cũng trượt chân lao xuống phía dưới. Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc Thành giật mình tỉnh dậy ở trên giường. Mình mẩy mồ hôi mồ kê toát ra ướt đẫm, mặc dù trời lúc này rất lạnh. Liếc mắt nhìn sang một bên, anh ta thấy ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Có lẽ trời đã bắt đầu sáng và những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ngồi thở dốc mất một hồi ở trên giường, Thành đã biết nó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó quá đỗi chân thật. Nó đã khiến quả tim trong lồng ngực giờ đây đang liên tục co bóp, muốn thắt cả lại. Sau một hồi tự trấn an, Thành cuối cùng cũng bình tĩnh hơn và rời khỏi giường, chạy ra ngoài sân sau để rửa mặt. Khi ấy ông Lâm cũng đã dậy và đang tập thể dục. Thành có chút bất ngờ, hỏi thì ông mới nói: "Đêm qua bố ngủ ngon nên giờ có thể dậy sớm, chắc mấy chuyện đó không còn xảy ra nữa đâu. Dậy sớm tập thể dục cho nó khỏe." Anh ta nghe vậy thì gật đầu, tuy vẫn chưa quên được hình ảnh bố của mình rơi xuống dưới vực ở trong mơ, nhưng vẫn gạt nó đi rồi tỏ ra vui mừng nói: "Vâng, nếu vậy thì tốt quá rồi. Bố mẹ khỏe mạnh là chúng con cũng thấy vui." Hai bố con hôm ấy vẫn định đi tìm thầy về giải hạn và xem thử những chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng trời lại đổ mưa. Cơn mưa không khác gì ngày hôm qua và thậm chí còn nặng hạt hơn rất nhiều lần. Trời mưa có vẻ buồn bã, nhưng suốt ngày hôm ấy ông Lâm chẳng còn gặp phải mấy chuyện đáng sợ kia nữa, nên phần nào cũng thấy khỏe hơn trong người. Thậm chí buổi trưa hai bố con lại ngồi uống rượu với nhau rất bình thường, gần như quên đi chuyện của mấy hôm trước. Trong nhà không xảy ra sự gì nữa làm ai nấy cũng thấy vui vẻ trong lòng hẳn ra. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, thế nhưng không. Nào có ai ngờ được, ngày hôm ấy cũng chính là lần cuối bà Hảo cùng các con được nói chuyện với ông Lâm. Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, Thành một lần nữa bị ai đó vỗ vai gọi dậy. Lần này đó không phải là ông Lâm, cũng không phải bà Hảo. Vợ của anh ta thì lại càng không, vì còn đang nằm ở bên cạnh ngủ say. Trước mặt Thành là một người đàn bà ăn mặc khá lạ, bộ quần áo rách rưới và hình như còn lấm tấm những vệt gì đó. Rồi rồi cặp mắt của mình một lúc, anh ta giờ mới có thể nhìn thấy rõ người đang đứng ở bên giường. Thành chẳng hề biết đó là ai cả. Anh ta cất tiếng hỏi. Ai vậy? Sao bà lại ở trong phòng của tôi? Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó là giọng nói mà Thành cũng đã từng nghe thấy. Dậy đi, bố của mày chết rồi. Thành lập tức ấp úng và đảo mắt nhìn quanh. Đối diện người đàn bà ấy vẫn liên tục nhắc đi nhắc lại. Dậy đi, bố của mày chết rồi. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cho Thành mau chóng trở nên hoảng loạn. Hoảng đến mức mắt vặn lên những tia đỏ, đầu lắc qua lắc lại và đưa tay bịt lấy hai lỗ tai của mình mà gào lớn. Không, dừng lại đi, tôi xin bà đó dừng lại đi. Kẻ đứng ở bên giường vẫn không dừng lại, tiếp tục những câu nói của mình, nhưng nó đã có phần khác đi. Cả giọng nói cũng thay đổi, đó là giọng của bà Hảo. Thành ơi, dậy mau đi con làm sao thế này? Con dậy mau lên đi tìm bố, bố của con bỏ đi đâu mất rồi, mẹ sợ quá con ơi. Nghe thấy giọng của mẹ, Thành mới dám mở mắt của mình ra. Anh ta hơi ngẩn người vì không thấy người đàn bà kia đâu nữa. Thay vào đó lại là bà Hảo. Về phía bên kia, bà Hảo lúc sớm tỉnh dậy không thấy chồng đâu, còn tưởng ông ra ngoài tập thể dục như mọi hôm. Nhưng ra ngoài tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu cả. Bà lo lắng vội chạy vào trong này gọi hai người dậy. Vợ của Thành là người mở cửa, còn Thành như thể không nghe thấy gì. Hai mẹ con thì nhau gọi mất một lúc thì anh ta mới tỉnh và tự nhiên lại trở nên hoảng loạn. Thành nhìn thấy vợ đứng ở đối diện cùng với bà Hảo thì hoang mang nhìn lại giường. Vì rõ ràng vừa rồi còn thấy cô nằm ở đây, vậy mà giờ đã ở chỗ khác. Mãi thì anh ta mới trở nên tỉnh táo và hiểu bà Hảo đang nói gì. Vội vàng chạy ra ngoài để đi tìm ông Lâm. Tất cả mọi nơi quanh nhà đều không thể tìm thấy đâu cả. Tiếng náo động lại thêm một lần khiến dân làng ùa tới. Họ cũng hoảng hốt chạy đi tìm ông Lâm. Ở những nơi có thể, đến khi không còn bất kỳ chỗ nào chưa tìm, thì cả đám mới run rẩy nhìn về một hướng. Đó chính là bờ vực nằm bên mép đường, nơi vạt cỏ đã bị ông ta giạt ra hôm trước. Tất cả đều sợ hãi, không ai dám bước vội tới đó vì nghĩ tới điều hết sức kinh hoàng. Thành là người đi trước, trong đầu liên tục cầu khẩn một điều rằng bố mình không có ở dưới đó. Phải mất khá lâu thì Thành và đám đàn ông mới tới nơi. Cả đám phải hết sức cẩn thận để không bị ngã. Có người liền hỏi. Có gì ở dưới đó không? Tất cả đều im lặng chờ đợi. Thành chỉ dám ló đầu ra một chút để nhìn xuống dưới. Miệng nuốt nước bọt một cái. Ánh mắt căng đến muốn lòi cả ra ngoài. Sau đó mới thở phào một hơi vì không thấy có gì cả. Để cho chắc ăn, dân làng cũng lập một nhóm đi xuống dưới kia để tìm. Và đúng thật là không thấy ông Lâm đâu cả. Thế nhưng ông đã đi đâu thì chẳng ai rõ. Ông ta dường như biến mất hoàn toàn, chẳng có lấy một chút tung tích, khiến cả làng đều phải lo lắng. Hôm nay hết mẹ con bà Hảo phải sốt vó đi tìm ông Lâm, nhưng chẳng tài nào tìm thấy. Phải đến khi Thành đi đâu mất mấy hôm mới trở về và dẫn theo một ông thầy khá cao tuổi. Vừa mới đặt chân vào trong nhà, ông thầy thở dài rồi nói. Nghiệp, đúng là nghiệp, nghiệp nặng quá. Dù không cố ý nhưng oán khí của người đó quá nặng, không thể giải trừ được nữa. Bà Hảo mếu máo hỏi, nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt. Nghiệp là sao vậy hả thầy? Chúng tôi trước đến nay có làm ra chuyện gì thất đức đâu. Ông thầy tiếp tục nhắm mắt thở khó nhọc rồi đáp. Đáng tiếc mọi chuyện lại chính là như vậy. Nếu như mọi người có thể tìm tới tôi sớm hơn thì có thể vẫn còn cứu vãn được. Nhưng giờ thì đã muộn rồi. Ông ấy đã chết, chết ở ngay bên kia đường. Vừa nói vị thầy này vừa chỉ tay về phía bên đường, nơi vạt có nằm rạp sang hai bên. Cũng chính là vị trí dẫn xuống vực sâu. Bà Hảo vừa nghe đến đây thì ngáp ngáp một tiếng rồi trợn mắt ngất xỉu tại chỗ vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Chỉ có Thành là vẫn có thể đủ bình tĩnh để hỏi cho rõ ngọn ngành. Không mất thêm thời gian, vị thầy cúng lập ra một bàn lễ. Ngay lập tức sương mờ lại đổ xuống cực kỳ dày đặc ở bên ngoài đường, dù lúc này trời đã gần trưa. Vợ chồng Thành đưa mẹ vào trong phòng cho bà nằm nghỉ rồi quay trở lại. Cả hai phải ớn lạnh khi nhìn thấy trong màn sương trắng hình dáng của một người đàn bà với vẻ ngoài cực kỳ kinh dị hiện ra càng lúc càng rõ. Bà ta cứ từ từ đi về phía ngôi nhà. Khỏi cần phải nói, Thành và vợ của ông ta muốn đái cả ra quần khi người đàn bà ấy tiến sát tới và đứng trước cửa nhà với bộ dạng cực kỳ khủng khiếp, tay chân và cả cái đầu nhìn như muốn nát bấy cả ra. Người vợ phải vội bịt mắt quay đi chỗ khác rồi rú lên kinh hoàng. Đối với Thành, mới đầu còn sợ nhưng anh ta cũng mau chóng bình tĩnh lại, thái độ mau chóng chuyển sang tức giận mà gào lên. Bà là ai? Rốt cuộc bà là ai? Bà nói cho chúng tôi biết, bà là cái thứ gì? Tại sao lại ám lấy gia đình tôi? Tại sao lại giết ông ấy? Chúng tôi đã làm gì mà bà lại làm như thế? Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, điều cười từ điên dại dần đổi sang một vẻ ai oán và cuối cùng kết thúc bằng một giọng nói. Vì sao hả? Vì sao thì chúng mày hãy tự tìm hiểu đi. Còn tao, bây giờ tao có thể tha cho mẹ con chúng mày. Việc tao muốn nhất cũng đã làm xong rồi. Nói tới đây, hồn ma kinh dị của người đàn bà biến mất ngay lập tức. Thành vẫn chẳng hiểu mọi chuyện là như thế nào cả. Anh ta quay sang nhìn thấy mong muốn có thể gặp lại cái thứ đó thêm một lần nữa. Nhưng ông thầy chỉ vỗ nhẹ vai rồi nói. Trước mặt cứ đưa ông ấy về đây đã. Còn chuyện đó từ từ cậu sẽ rõ. Linh hồn ấy muốn trả thù thì cũng trả thù xong rồi. Mọi thứ đã quá muộn. Nhưng ít nhất lòng thù hận ấy không khiến bà ta giáng nó lên tất cả mọi người. Mau qua bên kia kéo ông ấy lên. Dù đang rất muốn biết tất cả mọi việc, nhưng nghe thấy bố mình ở đâu, Thành phải vội chạy ra xem thì mới phát hiện xác của ông Lâm bị treo phía dưới vực, cách bờ không quá xa. Chẳng ai biết vì sao ông Lâm lại treo cổ chết ở đó, chỉ biết sợi dây thừng bị cột vào một gốc cây nằm trong bụi rậm và thả xuống dưới. Nhìn như thể ông ta đã tự mình thắt cổ rồi nhảy xuống dưới. Đám tang của ông Lâm mau chóng được diễn ra và kết thúc trong sự u buồn của tất cả mọi người. Cái làn không khí lạnh giá càng khiến nỗi buồn ấy ăn sâu vào từng suy nghĩ, từng hành động và từng tiếng thở dài. Thành một đêm sau khi chôn cất cho bố xong thì mới có thể biết được tường tận tất cả mọi nguyên nhân, lý do vì sao mà ông Lâm lại chết. Tất cả đều hiện về trong một giấc mơ rất dài. Sau khi tỉnh dậy, anh ta cũng không giấu giếm gì bà Hảo mà kể ra. Chuyện là cách đây từ rất lâu rồi, khoảng 10 hay 15 năm về trước, hai ông bà cãi nhau vì chuyện gì đó nên bà Hảo dẫn theo Thành trở về bên nhà ngoại. Thời điểm ấy anh ta còn nhỏ, cũng là vào một ngày sương mù giăng kín lối đi. Ông Lâm ở nhà một mình, cộng thêm cơn giận dữ sau cuộc cãi vã nên có đi uống rượu với mấy ông hàng xóm. Đêm hôm ấy phải đến khi say bí tỉ thì mới trở về nhà và thấy có người phụ nữ cũng trạc tuổi mình đi lững thững ở trên đường, trông khá lạ mắt. Ông Lâm cất tiếng hỏi. Này, ai vậy? Sao nhìn lạ thế? Không phải người làng này hả? Giọng của người phụ nữ thống thiết nói. Bác ơi, em đói quá, cho em xin chén cơm. Em đang có thai mà bị lạc đường, mong bác cho em bát cơm. Ông Lâm cười cười rồi đồng ý. Thế đi vào đây. Đi vào đây tôi lấy cơm cho mà ăn. Tưởng cái gì chứ? Người phụ nữ nghe theo liền đi cùng ông vào trong nhà và ngồi đợi ở ghế. Chờ một lúc thì chủ nhà cũng bới cho bát cơm và ít thức ăn đem lên. Người này ăn như bị bỏ đói lâu ngày và xin thêm bát nữa. Bản tính cũng khá tốt bụng, ông Lâm đồng ý. May mà chỉ có một mình ông ở nhà nên cơm nấu lúc tối ăn không hết vẫn còn khá nhiều. Đến khi người đó ăn xong thì cả hai mới nói chuyện với nhau. Tính tình sợi lởi, ông Lâm nói hết chuyện này đến chuyện khác. Mãi gần tới nửa đêm thì mới thấy mệt mỏi do cơn say rượu. Mà cũng lúc ấy đầu óc của ông đã hoàn toàn bị men rượu làm cho không còn đủ tỉnh táo được nữa. Ông Lâm nhìn người phụ nữ lại nghĩ là vợ của mình thì tự nhiên gắt. Bà còn mặt mũi trở về đây nữa hả? Mau cút đi cho khuất mắt tôi. Cút đi cái con đàn bà lăng loạn. Mày còn không biết nhục mà mò mặt về đây hả? Người phụ nữ phát hoảng vì không hiểu chuyện gì. Ông Lâm vẫn cứ thế mà trở nên điên tiết. Vì ngày hôm ấy vợ của ông dắt theo con bỏ về bên kia là do hai người cãi nhau một trận khá lớn. Ông Lâm cho rằng Thành không phải là con trai của mình cho nên điên lắm. Lúc sáng còn đánh cho bà mấy cái rồi mới bỏ đi đâu đó. Đến lúc này đầu óc đã hoàn toàn bị rượu kiểm soát. Ông Lâm chẳng còn mở mắt ra được nữa nhưng vẫn lao tới túm lấy người phụ nữ và liên tục vả vào mặt miệng trời. Mẹ cái con đàn bà này, mày còn vác xác về đây được nữa hả? Vừa lúc ấy bàn tay của ông còn đụng trúng cái bụng đang mang bầu của người đàn bà thì càng trở nên điên tiết hơn. Ông ta lao vào đè cho bà ngã xuống mà điên cuồng chửi bới, thuận tay xé đi từng miếng áo của người kia mà đánh đập chẳng chịu ngừng lại. Mẹ mày, mày còn mang thai đứa con của đứa nào nữa hả? Mày chết đi cái con đàn bà mất dạy. Người phụ nữ vẫn ra sức vùng vẫy giằng co mãi thì mới thoát được khỏi người đàn ông đang say rượu mà bỏ chạy. Nhưng dường như có thứ gì đó đã quá muộn, đó là cái thai trong bụng của người này đã bị động và bắt đầu lên cơn đau. Người phụ nữ đau đến mức quặn thắt, không thể hét lên được tiếng nào mà phải bò lết ra ngoài đường, nước mắt chảy giàn giụa. Trên người bộ quần áo đã bị xé tan tác. Ở dưới đũng quần, dòng máu từ bên trong cơ thể chảy ra. Có lẽ là cái thai đã hỏng do bị đánh đập quá tàn bạo. Lúc nãy ông Lâm cứ điên cuồng, rộng thẳng vào bụng vì nghĩ đó là bà Hảo đang mang thai con của người khác. Ông ta đã hoàn toàn mất đi lý trí. Thấy bà ta chạy đi, ông Lâm cố gắng đứng dậy như muốn đuổi theo. Nhưng vì say quá chẳng thể đứng vững được nữa, miệng vẫn lẩm bẩm chửi. Mẹ mày, đứng lại đó cho tao, mày đứng lại ngay cho tao. Người phụ nữ quá sợ hãi vẫn phải cố dồn hết sức để lết đi, chẳng còn xác định được phương hướng mà cứ thế bỏ sang bên kia đường. Tiến sát với mép vực lúc nào chẳng hay, vì khi ấy cỏ dại mọc bên đường vẫn chưa dài và rậm như hiện tại, và rồi kết cục đau thương cũng đã diễn ra. Trong một phút giây quá hoảng hốt, sợ bị gã đàn ông đáng sợ kia đuổi kịp, người phụ nữ cứ thế bỏ tới phía trước. Đến khi nhận ra cơ thể của mình đã gần như rời khỏi mép vực thì mới nhận ra, muốn quay lại nhưng chẳng còn kịp nữa. Cuối cùng bị rơi xuống và bỏ mạng dưới vực sâu. Trước khi chết đi, người phụ nữ chỉ còn kịp để lại một tiếng hét vang vọng và chìm dần xuống dưới vực, sau đó hoàn toàn biến mất. Còn với ông Lâm, ông ta mãi mới đứng được dậy và lao ra thì lại chẳng thấy ai nữa. Nghĩ rằng bà Hảo đã chạy sang nhà nào đó để trốn nên quay vào trong, đổ gục xuống nền nhà mà nằm ngủ. Đến khi tỉnh lại, ông ta chỉ không hiểu vì sao mình lại nằm ngủ ở đây. Kể cả ký ức đêm qua cũng chẳng còn nhiều. Chỉ nhớ lúc về có gặp ai đó mà thôi, còn sau đó chẳng còn nhớ được gì nữa. Hôm ấy dù đôi lúc vẫn sực nghĩ tới việc đêm qua mình có gặp một người phụ nữ nào đó, nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra nên cũng gạt suy nghĩ ấy đi, không bận tâm nữa. Sau đó khi bà Hảo và con trở về, vợ chồng ông Lâm lại quay về sống hòa thuận với nhau cho đến tận bây giờ, vì đã giải quyết được hiểu nhầm. Ngày ấy vợ chồng ông hay cãi nhau lắm, nên dân làng cứ nghĩ tiếng chửi bới đêm hôm đó chỉ là do hai vợ chồng lại cãi nhau như mọi lần mà thôi. Thành thử ra là không có ai chạy qua làm gì. Cũng có người cho rằng đêm ấy đã nghe có tiếng hét nhưng nó khá nhỏ. Về sau cũng hoàn toàn quên hết, chẳng còn ai nhớ gì nữa. Kể từ sau khi về sống với nhau, ông Lâm bà Hảo không còn xảy ra xích mích gì nữa. Cũng không còn những trận cãi nhau ầm ĩ mà cứ thế sống hòa thuận. Càng lớn tuổi thì lại càng yêu thương nhau. Chỉ đáng tiếc, chuyện về người phụ nữ ngã xuống rồi chết thảm lại chẳng một ai hay biết. Ông Lâm cũng hoàn toàn không có ký ức gì về chuyện này theo thời gian, để rồi hôm nay bản thân đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình năm nào. Tất cả đã quá muộn, chẳng có cơ hội nào có thể cứu vãn. Bà mẹ con ôm lấy nhau mà khóc nghẹn, bà Hảo nấc lên từng chữ. Trời đất ơi ông ơi! Tại sao lại thành ra thế này hả ông ơi? Ông thầy sau đó cũng nói, lý do ông Lâm không nằm dưới vực là vì người đàn bà ấy tuy oán hận ngập trời, nhưng vẫn giữ lại một chút nhân tính, không để cho xác của ông ta phải tan nát, chết một cách không toàn thây giống như mình năm xưa. Tất cả đã kết thúc, nỗi đau đớn cho cả người đi và kẻ ở lại. Trong cuộc sống này vẫn có những câu chuyện như vậy, những thứ tưởng chừng cực kỳ nhỏ nhặt, nhưng lại có thể dẫn đến hậu quả cực kỳ thảm khốc và vô cùng đau đớn. Nếu như hôm ấy bà Hảo không bỏ đi, nếu như hôm ấy ông Lâm không uống say đến không còn kiểm soát được mình, nếu như hôm ấy người phụ nữ đó đã không bị cơn đau làm cho mất đi tỉnh táo và nhận ra mình đang cận kề với cái chết và dừng lại. Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ nếu như. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Không biết quý vị có cảm nhận, có suy nghĩ gì về tập truyện này, hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Xin cảm ơn tác giả Thiên Tường rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng truyện tiếp theo.